Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 16: Ly biệt. Tử Tranh. Bàn tay Thư Tử Hạo vươn qua bên kia chiếc bàn, kéo tay Sầm Tử Tranh về hướng mình nắm chặt. "Tử Hạo, đừng như thế." Sầm Tử Tranh khẩn trương theo bản năng nhìn một vòng xung quanh, cũng may quán cà phê này không đông khách lắm. Thư Tử Hạo không để ý đến sự giãy giụa của cô. Bàn tay anh cứng như gọng kìm, giữ chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. "Tử Tranh, chả lẽ đến lúc này em vẫn không cho anh một cơ hội nào sao?" "Tử Hạo." Một bàn tay khác của cô nhẹ phủ lên lưng bàn tay của anh, trong mắt lộ ra vẻ kiên định cực kỳ. 8 năm qua chưa có người đàn ông nào đối xử với em tốt như anh. Em nhớ anh đã giúp em rất nhiều đến thế nào, an ủi em thế nào. Đối với em mà nói, đời này người em mắc nợ nhiều nhất chỉ có anh thôi." "Không, anh không cần sự áy náy của em. Tử Tranh, em biết rõ anh cần cái gì mà." Thư Tử Hạo trong mắt lộ ra vẻ đau khổ nói. Sầm Tử Tranh cũng cảm thấy có chút chua xót. "Tử Hạo, em biết anh muốn gì. Anh muốn trái tim em. Nhưng..." Cô có chút không đành lòng nhưng vẫn nói tiếp. "Nhưng trái tim em sớm đã trao cho Cung Quý Dương rồi. Điều này anh biết mà. Em không còn gì cho những người đàn ông khác cả." "Tử Tranh." Vẻ mặt Thư Tử Hạo như vừa phải chịu một sự đả kích rất lớn. "Em đừng quên, lúc đó là Cung Quý Dương cướp em đi từ tay anh. Người mà em thích ban đầu là anh chứ không phải anh ta." Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, cô nhẹ lắc đầu. "Tử Hạo, anh có bao giờ thử nghĩ xem, nếu như 8 năm trước em thật sự thích anh, thì Cung Quý Dương làm sao có cơ hội xen vào chứ?" Thân hình cao lớn của Thư Tử Hạo khẽ run lên, anh chậm rãi buông tay cô ra, trong mắt chợt lộ vẻ suy sụp. "Nói vậy là trước giờ em chưa từng yêu anh, ngay từ lúc bắt đầu đã không có sao?" "Bảo anh làm sao tin được chuyện này chứ?" Sầm Tử Tranh rũ rèm mi dài. Cô biết đôi khi sự thật thật tàn nhẫn, nhưng cô không muốn anh cứ tiếp tục gạt bản thân mình nữa. "Tử Hạo, tình cảm mà anh dành cho em 8 năm qua, thay vì nói là tình yêu thì chẳng bằng nói nó là một loại hảo cảm, một loại ái mộ. Đó không phải là tình yêu." "Hảo cảm, ha ha." Thư Tử Hạo ngả lưng vào lưng ghế, vẻ tiêu tụy trên mặt càng lúc càng rõ rệt. "Tử Tranh, em biết rất rõ tình cảm anh dành cho em là loại tình cảm nào mà." "Em biết, Tử Hạo, tâm ý của anh em hoàn toàn hiểu rõ, nhưng tình yêu không thể miễn cưỡng được." "Em nghĩ điều này anh cũng rất rõ." Giọng nói của Sầm Tử Tranh vô cùng nhỏ nhẹ. Cô sợ mình nói lỡ một câu nào sẽ khiến anh càng thêm đau lòng. "Em thật sự rất yêu anh ta." Thư Tử Hạo khổ sở, trong mắt ngập tràn vẻ bất lực và đau lòng. Sầm Tử Tranh sững người, sau đó như đã hạ quyết tâm, cô nhìn anh nhẹ giọng nói. "Tử Hạo, thực ra đợi Quý Dương trở về từ chuyến công tác Paris, em và anh ấy sẽ đi đăng ký." "Cái gì?" Thư Tử Hạo đứng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc và bàng hoàng. Phản ứng quá khích của anh dẫn đến sự chú ý của nhiều vị khách trong quán cà phê, thậm chí nhiều người bắt đầu rủ rì bàn tán. "Tử Hạo, anh ngồi xuống trước đi có được không?" Sầm Tử Tranh thấy hai người họ bắt đầu trở thành tiêu điểm của mọi người, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng. Thư Tử Hạo suy sụp ngồi trở lại ghế, thân hình cao lớn nhất thời như không có gì chống đỡ. "Tử Tranh, vì sao lại như thế? Anh ta đã từng làm tổn thương em, thậm chí em đã từng còn vì anh ta mà mất đi đứa con trong bụng." "Tử Hạo." Sầm Tử Tranh lên tiếng ngắt lời anh. Ánh mắt ôn nhu nhìn anh, cô không định giải thích nhiều, chỉ nhỏ nhẹ nói. "Đây là sự lựa chọn của em mong là anh hiểu." "Nói như vậy, có nghĩa là anh hoàn toàn hết hy vọng rồi phải không?" Thư Tử Hạo tuyệt vọng hỏi. Sầm Tử Tranh cũng không muốn cho anh ôm ấp tia hy vọng nào. "Tử Hạo, thực ra anh vẫn luôn có một vị trí rất đặc biệt trong lòng em. Loại tình cảm đó không phải như là tình yêu, nhưng đôi khi nó còn quan trọng hơn tình yêu." Cô mong Thư Tử Hạo có thể hiểu được tình cảm của cô dành cho anh. Thư Tử Hạo cười khổ, anh biết mình không thể, cũng không nỡ ép buộc người phụ nữ trước mặt làm bất cứ điều gì. Chuyện đến nước này, xem ra anh không muốn từ bỏ cũng không được, đúng không? Tử Hạo, Sâm Tử Tranh nét mặt không đành, lên tiếng. Nếu như là bởi vì phần tình cảm đó mà khiến anh cảm thấy nặng nề, em thật xin lỗi, nhưng em không muốn anh rời đi khỏi thành phố này. Dù sao nơi đây cũng là nơi bắt đầu cho giấc mộng của anh, cũng là nơi chứng kiến những thành tựu của anh. Thư Tử Hạo cười lắc đầu. Tử Tranh, em chắc cũng biết, thoạt nhìn anh có vẻ như đã có được tất cả, nhưng thực ra anh không có gì cả, bởi vì chính em là tất cả của anh. Tử Hạo, xin lỗi anh. Nỗi áy náy trong lòng Sầm Tử Tranh càng sâu. Tuy hiện giờ Thư Tử Hạo là một nhà thiết kế tài danh, thương hiệu thời trang của anh cũng có được một chỗ đứng nhất định trong làng thời trang quốc tế. Nhưng nhìn anh rời khỏi thành phố này là điều cô không mong muốn được nhìn thấy nhất. Đừng ngốc như vậy, tất cả đều không phải là lỗi của em, yêu em cũng không phải là lỗi của anh. Có trách là trách anh quá nóng nảy, chỉ muốn nhìn gặp em, muốn em cùng đi với anh. Thư Tử Hạo quyến luyến nhìn Sầm Tử Tranh, đem tình yêu sâu đậm chôn vào trong đáy mắt. Nếu như Cung Quý Dương có thể mang hạnh phúc và niềm vui cho em, anh có rời đi cũng rất thỏa mãn. Nhưng nếu không phải như vậy, anh nhất định sẽ tìm cách đưa em trở lại về bên cạnh anh. Tử Hạo, anh là người bạn tốt nhất của em, vì vậy đừng vì em mà không vui, đừng vì em mà tuyệt vọng. Chả lẽ anh muốn nhìn thấy em áy náy cả đời sao? Giọng Sầm Tử Tranh có chút nghẹn ngào. Cô biết lúc này không thể khuyên được Thư Tử Hạo ở lại rồi, nhưng bảo cô vì anh mà rời xa Quý Dương thì sao có thể chứ? Thư Tử Hạo nghe cô nói vậy, bàn tay nắm chặt tay cô lần nữa rồi buông ra. Tuy trong lòng có một ngàn tâm sự, nhưng anh biết tất cả đều không thể thay đổi rồi. Tử Tranh, chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ vui vẻ. Vì vậy, hứa với anh, bất luận sau này thế nào, đều không được ủy khuất chính mình, biết không? Vâng. Sầm Tử Tranh biết đây là lời chúc phúc cuối cùng của Thư Tử Hạo dành cho mình. Chương 17. Rời khỏi hắn. Thời gian trôi qua từng ngày, ngày Cung Quý Dương trở về càng lúc càng gần. Nhưng không biết vì sao, lòng Sầm Tử Tranh cứ thấp thỏm không yên, giống như điềm báo trước chuyện không hay sắp xảy ra vậy. Quả nhiên, trong buổi sáng âm u của ngày hôm sau, Sầm Tử Tranh nhận được một cuộc điện thoại không mong đợi. Sau khi ngắt điện thoại, sắc mặt liền trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cái gì nên đến sẽ đến, không phải vậy sao? Bách Hoa Viên. Đây vốn là một nơi để ngắm cảnh, nhưng bầu không khí dễ chịu bởi vì ảnh hưởng của một buổi gặp gỡ hứa hẹn nhiều điều không vui mà trở nên nặng nề. Khi Sầm Tử Tranh đi đến trước cửa phòng dành cho khách, cô dừng chân, thở sâu một hơi như tự cổ vũ cho mình, sau đó đẩy cửa bước vào. Nơi đây muôn hồng nghìn tía, nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với tâm trạng nặng nề của cô. Khi Sầm Tử Tranh bước vào trong phòng, ánh mắt bỗng chốc lộ ra vẻ sửng sốt, bởi vì cô hoàn toàn không ngờ đến, trong phòng không chỉ có người vừa gọi điện cho cô, Trình Thiến Tây, mà còn có ngài Ân Hà. Sầm Tử Tranh còn đang ngẩn người, nhưng vẫn nhận ra được ánh mắt chế giễu không hề giấu giếm của ngài Ân Hà. Sầm tiểu thư, ngồi đi. Trình Thiến Tây nhìn thấy cô tiến đến, bà chỉ tay về phía sofa đối diện, giọng cực kỳ khách khí nói. Sầm Tử Tranh tận lực giữ bình tĩnh, cô bước về phía sofa, sau khi yên vị mới lễ phép chào. Bác gái cung, chào bác, không biết hôm nay bác gọi cháu đến đây là có việc gì? Thực ra cô không hỏi thì trong lòng đã rõ đến 8-9 phần, nhất là khi cô nhìn thấy ngài Ân Hà cũng có mặt ở đây. Xem ra mẹ của Cung Quý Dương cũng không hề có ý định che giấu mục đích hôm nay đến đây của mình. Đúng như cô nghĩ, Trinh Thiến Tây lập tức đi thẳng vào vấn đề. Thực ra, mục đích tôi gọi cô đến đây hôm nay rất đơn giản, cô không cần đoán cũng biết được ít nhiều rồi. Bác muốn cháu rời khỏi Quý Dương. Sầm Tử Tranh cũng không phải là kẻ ngốc, mà cô cũng không muốn giả ngây giả dại trước mặt cô. Trình Thiến Tây vẫn cười một cách nhã nhặn. Đúng vậy, chính là ý này. Sầm tiểu thư là người thông minh, chắc cũng không cần tôi phải nói nhiều. Tôi mong Sầm tiểu thư có thể cho tôi biết đáp án trước khi Quý Dương từ Paris trở về. Lúc này, nhân viên phục vụ bước đến, giúp Sầm Tử Tranh rót một tách trà. Hương trà thơm lừng, hòa cùng với hương hoa ngào ngạt lan tỏa khắp phòng. Ngay cả hơi thở cũng ngập tràn mùi hương thơm.

gương mặt đầy lo lắng nhìn con gái mình. Đúng đó, chị, rốt cuộc sao thế? Em trai cũng quan tâm hỏi. Cuối cùng, Sầm Tử Chanh cũng nhớ hết lại những chuyện tối qua. Trên mặt cô lộ vẻ áy náy nói. Mẹ, con xin lỗi. Con, tối qua tự dưng con thấy hơi buồn thôi. Không có gì đâu. Con đó, nhà đầu ngốc, thật biết làm cho mẹ lo. Con không biết chứ, cũng may là có một vị luật sư họ Khương báo với mẹ. Bằng không, con hôn mê bất tỉnh ở vườn hoa cả đêm cũng không ai biết. Mắt bà Sầm đã rơm rớm nước mắt, bà lên tiếng trách yêu. Luật sư họ Khương, Sầm Tử Chanh kinh ngạc lẩm bẩm. Khương Ngự Kình sao? Chuyện này có liên quan gì đến anh? Bà Sầm thở dài một tiếng. Tối qua điện thoại của con cứ reo không ngừng mà không ai nghe máy, nên mẹ phải chạy qua xem. Thấy con không ở trong phòng nên mẹ nhận điện thoại giúp con. Nghe mẹ nói tìm không thấy con, vị Khương luật sư kia đã rất lo lắng, nửa đêm nửa hôm còn lái xe đến nhà chúng ta, sau đó chúng ta tìm thấy con trong vườn hoa. Ý mẹ nói là Khương luật sư đã đưa con đến bệnh viện sao? Sầm Tử Chanh vẫn chưa hoàn hồn lại từ những tin tức của mẹ mình. Phải đó, sau khi anh ta thấy con ngất xỉu liền lập tức ôm con đến bệnh viện. Bác sĩ nói là con bị nhiễm lạnh, hơn nữa ăn uống không đầy đủ, thể lực rất kém. Con nói đi, mẹ con mình cùng sống trong một thành phố, vì sao thường ngày không chịu về nhà để mẹ nấu vài món ngon tầm bổ cho con mà để đến như thế này chứ? Bà Sầm xót con lên tiếng. Bà Sầm càng nói, Sầm Tử Chanh càng ngây người, đầu óc choáng váng quay cuồng, nhưng cô khẳng định mình không nghe nhầm. Mẹ, con cũng đâu phải bị bệnh gì nghiêm trọng đâu, chỉ nghỉ ngơi ăn uống nhiều thì tốt rồi. Em à, đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Con nha, bà Sầm nào chịu rời đi, nhìn cô muốn nói lại thôi. Bé cưng à, mẹ hỏi con một chuyện, con phải thành thật trả lời mẹ. Sầm Tử Chanh gắng gượng thoát ra khỏi cơn choáng váng nhìn mẹ, không biết bà đang định hỏi chuyện gì. Bé cưng à, có phải tối qua con với Quý Dương cãi nhau không? Với lại, trên mặt bà Sầm lộ ra vẻ thiếu tự nhiên, bà thở dài một tiếng hắng giọng hỏi. Con với vị luật sư họ Khương kia, rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 23: Tình thành cho tàn. Sầm Tử Chanh nghe mẹ hỏi như vậy, trên mặt không còn giữ được nét thản nhiên. Mẹ, sao mẹ lại hỏi như vậy? Bà Sầm nhíu mày trầm ngâm nói. Tối qua mẹ nói với em trai con có vị Khương luật sư kia đi tìm con khắp nơi, cho đến khi tìm đến vườn hoa. Nào ngờ sau khi con nhìn thấy Khương luật sư thì cứ cười mãi, sau đó bước đến ôm người ta, giống như chị và Khương luật sư là một đôi đang yêu nhau thắm thiết vậy. Em trai thấy mẹ ngập ngừng liền tiếp lời bà, nói một cách thẳng thắn dứt khoát. Sầm Tử Chanh nhất thời ngây người, cô rốt cuộc biết tối qua tất cả chỉ là ảo giác của mình. Người mà cô nhìn thấy đêm qua không phải là Cung Quý Dương mà là Khương Ngự Kình. Sao lại có thể như thế chứ? Sao cô có thể nhận lầm Khương Ngự Kình là Cung Quý Dương được chứ? Bé cưng à, tuy mẹ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng con với Quý Dương dù sao cũng đã sắp kết hôn rồi. Phải chú ý một chút chứ. Mẹ nhìn ra được, vị luật sư họ Khương kia rất thích con đấy. Mẹ! Sầm Tử Chanh còn chưa biết giải thích như thế nào thì cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra. Tử Chanh, em tỉnh rồi sao? Khương Ngự Kình tươi cười bước vào, hoàn toàn không thể nhận ra là một người vừa thức cả đêm. Khi anh vừa nhìn thấy Sầm Tử Chanh đã tỉnh, lại liền đặt món điểm tâm trên tay xuống, bước đến bên cạnh giường cô. Em có biết không, tối hôm qua em làm bác gái sợ chết khiếp. Giọng anh trầm ấm, rất dễ nghe, mang theo một sự dục hoặc rất đặc biệt. Nói dứt lời, anh xoay về phía bà Sầm và em trai Sầm Tử Chanh. Bác gái, con đã mua bữa sáng về rồi, mọi người ăn đi. Ồ, cảm ơn cậu, luật sư Khương. Bà Sầm không biết liệu anh có nghe được ba người trong phòng bàn luận chuyện gì không, nên vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Bác gái, cháu tên là Khương Ngự Kình, sau này bác gọi cháu là Ngự Kình là được rồi, xin đừng quá khách sáo như thế. Lát nữa ăn sáng xong, cháu đưa hai người về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tử Chanh ở đây có cháu chăm sóc, mọi người không cần phải lo lắng. Khương Ngự Kình chủ động giải vây cho bà, giọng không kiêu không nịnh, nói một cách rành mạch, sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Cái này... Bà Sầm thấy Sầm Tử Chanh cũng không có ý phản đối, nhất thời không biết mình nên đi hay nên ở. Mẹ, mẹ nghe lời anh ấy đi, trở về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, con không có yếu ớt đến vậy đâu, mẹ yên tâm đi. Sầm Tử Chanh không muốn giải thích nhiều với bà, chỉ nhỏ nhẹ nói. Bà Sầm và em trai cô bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng bà Sầm không khỏi dâng lên một nỗi bất an. Sau cùng, bà cự tuyệt ý tốt của Khương Ngự Kình, tự ngồi taxi trở về. Trước khi đi, bà còn chú đáo nhờ cậy bác sĩ, lo lắng Sầm Tử Chanh vẫn còn bệnh gì mà bác sĩ chưa khám ra. Trong phòng bệnh, Khương Ngự Kình ngồi nơi đầu giường của Sầm Tử Chanh. Anh cẩn thận giúp cô đắp chăn, sau đó nhẹ giọng nói: Tử Chanh, nếu như em mệt thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát nữa đi. Sầm Tử Chanh nhẹ lắc đầu, tuy óc cô vẫn còn choáng váng nhưng cũng chưa đến nỗi nghiêm trọng, nên cô nhẹ giọng đáp lời: Anh Khương, cảm ơn anh đưa em đến bệnh viện. Khương Ngự Kình nhìn cô đăm đăm: Tử Chanh, xem ra em vẫn còn tâm lý đề phòng đối với anh đúng không? Tuy cùng Quý Dương rất giàu có, nhưng rõ ràng anh ta chăm sóc em không tốt. Bằng không vì sao em lại hôn mê bất tỉnh trong vườn hoa được chứ? Anh Khương, xin anh đừng nói vậy. Sầm Tử Chanh vừa nghe nhắc đến tên của cung Quý Dương thì tim lại bắt đầu rỉ máu. Được, được, được, vậy anh không nói nữa. Khương Ngự Kình thấy cô lộ vẻ khác thường, vội vàng đáp ứng. Vậy đi, em muốn ăn gì thì cứ nói với anh. Vừa nãy bác sĩ mắng anh rất hung đấy. Mắng anh? Vì sao chứ? Lời của anh ít nhiều cũng khiến cho Sầm Tử Chanh chú ý. Cô ngẩng đầu nhìn anh ngạc nhiên hỏi. Nụ cười của Khương Ngự Kình ấm áp như gió xuân, đôi mắt màu đen sáng ngời. Anh nhẹ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn không bị truyền nước của Sầm Tử Chanh lên. Ông ấy nói, ngay cả bạn gái của mình mà anh cũng không biết chăm sóc, thực là đáng trách. Nói dứt lời, anh nhìn cô đăm đăm, trong lời nói và ánh mắt đều mang theo sự chờ mong. Sầm Tử Chanh không ý thức muốn rụt tay về nhưng bị anh nắm càng chặt. Tử Chanh, cho anh một cơ hội đi, để anh được chăm sóc em. Anh hơi cúi người xuống, một bàn tay kia dịu dàng đặt lên gò má tái nhợt của cô, ánh mắt nghiêm túc và chân thành. Em phải biết, trên đời này không phải chỉ có một cung Quý Dương. Những gì anh ta làm được, anh cũng có thể làm được. Anh ta yêu em sâu đậm bao nhiêu, anh chỉ có hơn chứ không kém. Sầm Thủy Tranh sửng sốt nhìn Khương Ngự Kình, khi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm đầy tình ý của anh, không kìm lòng được, cô lại nhớ đến cung Quý Dương. Nếu như lúc này có Quý Dương ở bên cạnh thì cô sẽ thế nào? Nhất định là sẽ không chút do dự bổ nhào vào lòng anh. Chỉ tiếc là anh là Khương Ngự Kình, anh không phải là cung Quý Dương. Thấy cô không nói gì, chỉ trố mắt nhìn mình, Khương Ngự Kình không kìm được cảm giác dầu dĩ. Tử Chanh, xin lỗi em, vừa nãy anh làm em sợ phải không? Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Em nghỉ ngơi một lát đi, anh đi mua chút gì cho em ăn. Anh cười với cô, trong nụ cười tràn ngập sự chiều mến và nhẫn nại. Khương Ngự Kình đứng dậy đi về phía cửa, vừa định mở cửa thì Sầm Tử Chanh bỗng lên tiếng. Anh Khương, giọng cô yếu ớt như không còn chút sức lực nào. Khương Ngự Kình vội dừng bước chân, quay lại nhìn cô như chờ cô đang nói tiếp. Chương 24, tình thành cho tàn. Sầm Tử Chanh nhìn người đàn ông cao lớn đĩnh đạc đang đứng trước mặt, nhìn đôi mắt đen thẳm, thâm thúy của anh ta. Rèm mi thật dài của cô rũ xuống, đôi môi anh đào mấp máy mấy lần mới thốt được thành lời. Anh Khương, có phải những gì Quý Dương làm được, anh cũng sẽ làm được không? Bàn tay đặt trên nắm tay cửa của Khương Ngự Kình trượt xuống, anh gật đầu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Đúng vậy, những gì anh ta có thể làm được, anh nhất định cũng sẽ làm được. Vậy, giọng Sầm Tử Chanh có chút cứng nhắc, cô gian nan thốt lên từng chữ. Nếu như kết hôn thì sao? Câu hỏi của cô khiến Khương Ngự Kình hết sức kinh ngạc. Nhưng sau đó, trong mắt lộ ra một ý cười khó hiểu. Anh vội bước nhanh về phía cô ngồi nơi đầu giường, kích động hỏi. Tử Chanh, em vừa nói gì? Em nói lại lần nữa đi. So với vẻ kích động của Khương Ngự Kình, Sầm Tử Chanh rõ ràng là bình tĩnh hơn nhiều. Cô nhìn vào mắt anh, trịnh trọng nói lại lần nữa. Ý của em chính là, nếu như trong vòng 2 ngày em muốn tổ chức đám cưới với anh có thể làm được không? Câu hỏi của cô khiến cho Khương Ngự Kình đã kích động lại càng thêm kích động hơn. Anh vội nắm chặt lấy tay cô. Tử Chanh, em thật sự quyết định gả cho anh sao? Anh không nghe lầm đó chứ? Vẻ mặt Sầm Tử Chanh vẫn bình lặng, dù trong mắt lộ ra một tia đau khổ, nhưng rất nhanh cô đã giấu nó sâu vào trong đáy mắt. Cô gật đầu nhanh như không muốn để cho bản thân có cơ hội rút lui. Đúng vậy, em quyết định gả cho anh. Nhưng hôn lễ của chúng ta nhất định phải cử hành trong vòng 2 ngày, có được không? Cô hỏi lại lần nữa. Có thể, Đương nhiên là có thể, chỉ cần em đồng ý gả cho anh, cho dù là ngày mai anh cũng sẽ chuẩn bị một hôn lễ thật long trọng cho chúng ta. Khương Ngự Kinh cực kỳ mừng rỡ nói. Sầm Tử Tranh không nói gì, cô khép mắt lại lần nữa. Cũng đến lúc kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc cùng với hôn lễ giữa cô và Khương Ngự Kinh. Cô nghĩ kỹ rồi, chỉ khi cô gả cho một người khác thì Quý Dương mới hết hy vọng về cô, mới có thể đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ đã dày vò hai người suốt 8 năm. Tuy rằng lòng cô vì quyết định vừa nãy của mình làm cho tan nát, tuy rằng trái tim cô đang rỉ máu, tuy rằng cô biết Quý Dương nhất định sẽ vô cùng đau khổ, tuy rằng cô biết điều này vốn không công bằng với Khương Ngự Kinh, nhưng vì mẹ và em trai, vì hạnh phúc sau này của Quý Dương, cô không thể không làm như vậy. Khương Ngự Kinh nhìn Sầm Tử Tranh đang nằm trên giường bệnh, khi cô chậm rãi nhắm mắt lại, nụ cười trên gương mặt anh Tuấn dần liền biến mất, thay vào đó là một nỗi chua xót và thương mến. Nhẹ vuốt mái tóc dài của cô, trong đôi mắt thâm thúy tràn ngập tình ý. Tử Tranh, anh nhẹ giọng gọi. Sầm Tử Tranh nhấp nháy rèm mi dài, khi cô mở mắt ra, liền nhìn thấy Khương Ngự Kinh. Anh đang cười, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Anh sẽ lập tức chuẩn bị hôn lễ, 3 ngày sau chúng ta kết hôn. Còn bây giờ, chuyện em nên làm không phải là vội vã đến công ty làm việc, mà là dưỡng thân thể cho thật khỏe mạnh, bằng không lỡ như ngất xỉu trong đám cưới thì không hay lắm đâu. Sầm Tử Tranh nghe vậy, cực kỳ bình đạm nói, anh yên tâm đi, em sẽ không đến công ty đâu. Khương Ngự Kinh hơi sửng sốt, tuy nhận ra phản ứng khác thường của cô, nhưng vẫn cười nói, ngoan lắm, sau này em chỉ cần yên tâm làm tốt vai trò bà Khương là được rồi, sự nghiệp nên giao cho đàn ông đi làm. Em nghĩ đúng không? Sầm Tử Tranh không ý thức gật đầu, trong mắt chỉ còn là một khoảng mênh mang, ánh mắt long lanh, trong trẻo không còn nữa, mà chỉ còn lại một màu xám xịt như tro tàn. Được rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh đi mua gì về cho em ăn? Khương Ngự Kinh chu đáo nói. Anh Khương! Cô nhìn theo bóng anh, chợt cảm thấy được vẻ tịch mịch trong lòng anh, nỗi áy náy lại dâng lên. Anh là người tốt. Thực ra anh hoàn toàn có thể cự tuyệt yêu cầu của em mà. Không có lý nào anh không biết vì sao em lại làm như vậy. Sầm Tử Tranh ái ngại nói, cô thật sự không muốn bởi vì cô mà lại làm hại thêm một người không liên can. Anh rõ ràng là biết cô không yêu anh, cũng không phải là thực lòng muốn gả cho anh. Vì sao trông anh còn vui vẻ như vậy chứ? Khương Ngự Kinh bước trở lại bên cạnh cô, cúi người xuống, bóng dáng cao lớn của anh gần như che lấp mất cô. Tử Tranh, anh biết em bởi vì Quý Dương nên mới quyết định như vậy. Anh không ép em phải nói ra lý do, nhưng nếu như em đã chọn anh, vậy anh nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này. Cho dù em không yêu anh vẫn sẽ làm theo ý em, bởi vì anh tin rồi sẽ có một ngày em sẽ yêu anh. Sầm Tử Tranh nghe câu này, trong lòng càng khó chịu. Cô biết ngay cả hy vọng cuối cùng cũng đã bị chặt đứt. Bởi vì nếu như đồng ý gả cho Khương Ngự Kinh, cô sẽ không có khả năng từ hôn. Cũng chính là nói, tất cả đã chấm dứt. Nhìn ánh mắt ảm đạm của cô, Khương Ngự Kinh đau lòng không thôi. Anh bước đến gần cô, bàn tay nhẹ đặt lên vai cô, người cũng theo đó cúi xuống. Đôi môi ấm áp của anh mang theo một hương vị dễ chịu áp xuống đôi môi anh đào của cô. Nhưng ngay lập tức, Sầm Tử Tranh nghiêng đầu tránh đi một cách không ý thức. Cô không biết nên có phản ứng thế nào với nụ hôn xa lạ của một người đàn ông khác. Trong mắt Khương Ngự Kinh thoáng qua một tia bi thương, nhưng anh không thay đổi tư thế. Vẫn vẻ bi thương thoáng qua trong đáy mắt đã bị thay thế bằng sự trấn tĩnh. Môi anh thuận thế đáp xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, tận tình hút lấy hương thơm thanh mát riêng của cô. Sầm Tử Tranh nhắm mắt lại, để mặc cho đôi môi của Khương Ngự Kinh làm càn trên người mình. Tử Tranh, anh yêu em, những lời yêu thương không ngừng vang lên bên tai cô, nhưng lại chẳng thể nào gây cho Sầm Tử Tranh chút xúc động nào. Chương 25, tình thành cho tàn. Cái gì? Bé cưng, con nói lại lần nữa cho mẹ nghe xem, con muốn đám cưới với ai? Buổi chiều, mặt trời vẫn chiếu những tia nắng ấm áp xuống vạn vật, trong căn biệt thự chợt vang lên tiếng kêu kinh ngạc của bà Sầm. Hôm nay, sau khi về nhà, Sầm Tử Tranh liền nói cho mẹ và em trai biết một tin bất ngờ, đó chính là 2 ngày sau, cô sẽ làm đám cưới với Khương Ngự Kinh. Nghe được tin này, bà Sầm vừa chấn động vừa hoang mang. Em trai cô cũng đứng bật dậy, vẻ mặt khó hiểu nhìn chị mình hỏi. Chị bị bệnh đến hồ đồ rồi sao? Kết hôn với anh Quý Dương mới đúng chứ? Mẹ! Em trai nhìn cô, sau đó nhìn về phía bà Sầm giọng trấn an. Mẹ đừng quá kích động như thế, chắc là chị nói nhầm thôi, hoặc là chị ấy đang cãi nhau với anh Quý Dương, nói vậy để chút giận thôi. Nghe vậy, tâm tình khẩn trương của bà Sầm mới dần giãn ra, nhưng lại nghe giọng nói kiên định của Sầm Tử Tranh. Không đâu, những gì con nói đều là sự thật cả, hơn nữa, con cũng không phải cãi nhau với cung Quý Dương. Con! Hơi thở của bà Sầm dần trở nên dồn dập. Chị không có gì chứ? Em trai nghe vậy, mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chị không phải thật sự muốn đám cưới với vị luật sư họ Khương đấy chứ? Chuyện này thật là quá đột ngột. Loạn rồi, con đúng là đang làm loạn rồi. Mẹ hỏi con, Quý Dương có biết chuyện này không? Đang yên đang lành sao con lại quyết định như vậy chứ? Bà Sầm tức đến không nói được trọn câu. Thay đổi lớn như vậy mà sao thái độ của con gái lại bình thản, hệt như đang nói chuyện về một người khác vậy. Hai ngày trước, con gái và Quý Dương vẫn còn vui vẻ hòa thuận, mà hôm nay sau khi trở về nhà, lại báo cho bà biết là muốn kết hôn với một người đàn ông khác. Điều này bảo bà làm sao có thể chấp nhận được chứ? Mẹ! Sâm Tử Tranh thở dài một tiếng, cô mệt mỏi nói. Con đã lớn như vậy rồi, con có bất cứ quyết định nào cũng đã đều suy nghĩ kỹ càng rồi. Con làm đám cưới với Khương Ngự Kinh không phải là chuyện đùa, cũng không phải là đang giận lẫy gì. Bé cưng, nói cho mẹ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bằng không sao có thể vô duyên vô cớ mà con lại có quyết định kỳ lạ như thế này. Đánh chết bà Sầm cũng không tin con gái mình cứ như vậy gả cho một người đàn ông khác. Theo như bà biết, Tử Tranh chỉ yêu duy nhất một người đàn ông, đó là cung Quý Dương. Đang ngồi nơi sofa, Sầm Tử Tranh đứng dậy nhẹ giọng nói với mẹ mình. Mẹ, thật sự là không có chuyện gì cả, con muốn kết hôn với Khương Ngự Kinh cũng là chuyện thật. Lần này con về chỉ là để thông báo với hai người một tiếng. Riêng tiền mua căn hộ này, toàn bộ con sẽ trả lại cho cung Quý Dương. Về chuyện chuyển công tác của em trai, con sẽ tìm cơ hội để trả ơn cho anh ấy. Sau này chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với cung Quý Dương nữa cả. Chuyện này, bà Sầm càng nghe càng hồ đồ. Được rồi, mẹ, cứ như vậy đi. Sầm Tử Tranh ngắt lời mẹ mình, cô cầm chiếc điện thoại nãy giờ vẫn reo không ngừng của mình, nhận cuộc gọi nói qua loa vài câu, sau đó nhìn bà Sầm. Mẹ, con còn có một số chuyện cần phải xử lý, có gì đợi con về rồi nói sau nhé. Nói rồi cô cầm lấy túi sách rời đi. Bé cưng à, nha đầu này, có phải muốn làm ta tức chết hay không chứ? Bà Sầm đuổi theo con gái ra ngoài, vừa chạy vừa gọi. Mẹ à, em trai Sầm Tử Tranh vội chạy đến dìu bà, vẻ mặt ngưng trọng khuyên can. Bỏ đi mẹ, dù sao chị cũng đã quyết định như vậy rồi, con nghĩ chúng ta có khuyên cũng không được đâu. Nói không chừng là giữa chị với anh Quý Dương thực sự đã xảy ra chuyện gì thì sao ạ? Không được, chuyện này mẹ không làm cho rõ ràng thì không được. Bà Sầm nói một cách kiên quyết. Vậy mẹ định làm như thế nào đây? Chị đã đi rồi, cho dù có đuổi theo kịp thì cũng chưa chắc chị đã chịu nói cho chúng ta biết đâu. Bà Sầm suy nghĩ một lúc rồi thúc giục con trai. Nhanh, đưa điện thoại của con cho mẹ. Mẹ làm gì? Vừa tò mò nhìn bà, em trai Sầm Tử Tranh vừa lấy điện thoại cho mẹ. Mẹ muốn gọi điện cho Quý Dương, mẹ muốn hỏi nó xem chuyện là như thế nào. Bà Sầm vừa nói vừa ấn phím. Mẹ, sao mẹ lại có số điện thoại của anh Quý Dương? Con là đồ ngốc sao? Lần đầu tiên gặp, nó đã đưa danh thiếp cho mẹ còn gì? Tấm danh thiếp quý giá như vậy, mẹ đương nhiên phải giữ cho thật kỹ rồi. Điện thoại vừa reo vài hồi, thì đầu bên kia đã nhận điện thoại. Alo, giọng nói đầy từ tính vang lên, đích thực là giọng của cung Quý Dương không sai. Bà Sầm vừa nghe được giọng nói quen thuộc, liền nói nhanh. Quý Dương à, là bác gái đây. Bác gái? Rõ ràng đầu bên kia có chút bất ngờ, sau đó điện thoại vọng đến một tiếng cười khẽ. Thật không ngờ bác lại gọi cho con. Tranh Tranh sao thế ạ? Giờ này chắc cô ấy đang nghỉ trưa rồi. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, bà đã biết cùng Quý Dương rất quan tâm đến Sầm Tử Tranh. Quý Dương à, bà Sầm nghe vậy, trên mặt càng tỏ vẻ khó hiểu. Là thế nào chứ? Nó không biết quyết định của Tử Tranh sao? Bác gái, bác sao vậy? Có gì xin bác cứ nói. Cùng Quý Dương cực kỳ nhẫn nại hỏi. Nghe mấy lời này, bà Sầm càng thêm tin tưởng vấn đề xuất phát từ con gái mình. Quý Dương à, con nghe kỹ lời của bác đây. Bà vội thuật lại cho cung Quý Dương nghe những chuyện xảy ra gần đây. Trong một quán cà phê, Sầm Tử Tranh chọn vị trí gần cửa sổ quen thuộc. Cuộc điện thoại vừa rồi là của Tĩnh Nghiên gọi cho cô. Xem ra Tĩnh Nghiên đã biết chuyện cô sắp gả cho anh trai của mình rồi. Đang lúc chờ đợi thì điện thoại của Sầm Tử Tranh chợt reo lên. Vừa nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, Lông sầm Tử Tranh liền trầm xuống. Alo, thầm thở dài một tiếng, cuối cùng cô vẫn nhận cuộc điện thoại. Sầm tiểu thư, tôi là mẹ của Quý Dương. Tôi muốn nhắc nhở cô một câu, 2 ngày nữa Quý Dương sẽ về đây. Cô đã nghĩ ra phải làm như thế nào chứ? Giọng Trình Tiến Tây vẫn tao nhã ung dung như thường, nhưng vẫn mang theo một tia đe dọa khiến người ta không rét mà run. Lời của bà như một ngọn roi, hung hăng quất vào tim, trái tim đã mang đầy thương tích của Sầm Tử Tranh, khiến cho nỗi đau càng tăng thêm một bậc. Bà Cung, xin bà yên tâm, tôi đã quyết định làm đám cưới với một người khác, như vậy chắc bà hài lòng rồi chứ? Cô quả nhiên là biết giữ chữ tín, hy vọng cô nói lời sẽ giữ lời. Chuyện này tôi cũng không hy vọng Quý Dương sẽ biết, chắc cô hiểu rõ ý tôi chứ. Còn nữa, hôm nay tôi cũng biết cô đã gửi thư từ chức đến cung thị, làm tốt lắm. Cô yên tâm, thương hiệu Leila mà cô vất vả gây dựng, tôi sẽ đảm bảo trong vòng 3 tháng, nó sẽ trở thành một thương hiệu hàng xa xỉ nổi tiếng khắp toàn cầu. Trình Thiến Tây hài lòng nói. Sâm Tử Tranh chỉ yên lặng lắng nghe, sau đó chậm rãi tắt điện thoại, trong mắt là một mảnh trống rỗng. Các bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 26: Tinh thành cho tàn. Khi Khương Tĩnh Nghiên đi vào trong quán cà phê, điều đầu tiên cô nhìn thấy là một Sầm Tử Tranh đang ngồi ngẩn người, trên gương mặt thất thần là đôi mắt tràn đầy đau khổ và bất lực. Tử Tranh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, Tĩnh Nghiên thân thiết gọi. À, Tĩnh Nghiên. Sầm Tử Tranh vội giấu đi cảm xúc thật của mình, tắt máy điện thoại, rồi chỉ tay về chiếc ghế phía đối diện. Tĩnh Nghiên sau khi nhìn thấy vẻ đau khổ mà Sầm Tử Tranh đang cố giấu, cô lo lắng hỏi. Tử Tranh, bạn không sao chứ? Không sao, mình sao lại có chuyện được chứ? Ngồi đi. Sầm Tử Tranh gượng cười nhìn cô bạn thân nói. Tĩnh Nghiên trước giờ là người đơn thuần, tính tình qua loa sơ sài, đương nhiên không quá tỉ mỉ nghiền ngẫm những biến hóa trên mặt bạn mình đại biểu cho cái gì. Khi cô ngồi xuống gọi một phần bánh pudding hoa quả xong, kích động nhìn Sầm Tử Tranh hỏi. Tử Tranh à, chuyện kia là thật sao? Bạn sẽ thật sự kết hôn với anh trai mình sao? Khi cô nghe được tin tức này, nhất thời chấn động xen lẫn kinh ngạc, vì vậy không thể chờ đợi thêm một chút nào, lập tức gọi điện hẹn Sầm Tử Tranh ra gặp mặt. Sầm Tử Tranh nghe cô hỏi vậy, không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu. Hàng mi thật dài của cô rũ xuống như muốn che giấu hết những tâm tình phức tạp trong đáy mắt. Hô hô, thật tốt quá, hai người đúng là kín đáo nha, có thể giấu được mình đến tận bây giờ. Thật là, mau khai ra, bạn với anh trai mình yêu nhau từ bao giờ vậy? Tâm tư không tỉ mỉ nên Tĩnh Nghiên không hề phát giác ra bản thân có chút khác thường, chỉ cười hỏi. Tĩnh Nghiên. Sầm Tử Tranh rõ ràng là không có tâm trạng đâu mà đi thỏa mãn sự tò mò của bạn mình. Cô ngẩng đầu nhìn Tĩnh Nghiên, nhỏ nhẹ nói. Hôm nay cùng đi mua sắm với mình nhé, tối nay chúng ta cùng đi nghe nhạc, được không? Lúc này, Sầm Tử Tranh không biết mấy ngày này sẽ qua như thế nào. Cô chỉ biết mỗi một phút, mỗi một giây trôi qua đều là mang đến nỗi đau không thể chịu nổi. Chỉ đành tìm chuyện gì đó để làm, để quên đi cảm giác thống khổ này. Lời đề nghị của Sầm Tử Tranh khiến cho Tĩnh Nghiên rất hào hứng. Cô nhìn đồng hồ sau đó nói. Được thôi, lúc này đúng là thời điểm tốt để mua sắm. Nhưng còn tối nay... Nói đến đây, cô hơi ngập ngừng, giống như vừa nghĩ đến điều gì, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Tử Tranh, muốn tìm người đi nghe nhạc với bạn thì nên tìm anh trai mình mới phải chứ. Anh ấy cũng sắp thành ông xã của bạn rồi, mình sao lại dám dành nhiệm vụ vinh quang này với anh ấy chứ? Bị anh ấy biết, con không đánh mình một trận hay sao? Nói dứt lời, cô cầm điện thoại lên tiếp tục. Đi dạo phố mua sắm, mình đương nhiên rất thích đi với bạn, nhưng chuyện nghe nhạc thì nhường phần cho anh trai mình vậy. Tĩnh Nghiên, đừng! Sầm Tử Tranh thấy cô định gọi điện thoại thì vội vàng ngăn lại. Sở dĩ cô muốn làm cho mình mệt mỏi, kiệt sức chính là vì không muốn nghĩ, không muốn đối mặt với thực tại, cũng không biết phải đối mặt với Khương Ngự Kình thế nào. Nếu như gọi anh ta cùng đi nghe nhạc thì cô còn phải tìm đến Tĩnh Nghiên làm gì? Không thể phủ nhận Khương Ngự Kình là một người tốt, bất luận là ở phương diện nào anh ấy cũng có thể nói là hàng hiếm, cũng giống như Thư Tử Hạo vậy. Nhưng tiếc là đời này cô cũng chẳng thể yêu ai ngoài người kia, cùng Quý Dương. Cái tên này như một mũi dùi, mỗi một lần nhớ lại, trong lòng lại giống như bị khoan một lần, đau đớn không thôi. Tử Tranh, dù chỉ độn đến mấy, Tĩnh Nhiên cũng bắt đầu phát giác bạn mình có vấn đề. Cô đặt điện thoại xuống bàn, nhìn Sầm Tử Tranh chăm chăm. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng. Bạn, vì sao muốn gả cho anh trai mình? Là vì yêu sao? Câu hỏi của Tĩnh Nhiên khiến cho cả người Sầm Tử Tranh chợt run khẽ. Cô cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm như muốn nhờ động tác này trì hoãn câu trả lời. Tĩnh Nhiên, sao bạn lại hỏi như vậy? Đặt tách cà phê xuống, cô cố làm ra vẻ thoải mái hỏi. Tử Tranh, mình có cảm giác bạn đã có rất nhiều tâm sự. Mình hỏi bạn, bạn có thật sự yêu anh trai mình không? Tĩnh Nhiên thẳng thắn dứt khoát hỏi. Trong một chớp mắt đó, cả người Sầm Tử Tranh cứng đờ như khúc gỗ. Không biết phải trả lời như thế nào, cô chỉ đành lánh nặng tìm nhẹ nói. Tĩnh Nhiên, đây là chuyện giữa mình với anh trai bạn. Bạn đừng bận tâm được không? Câu trả lời của Sầm Tử Tranh thoáng nghe cũng nhận ra sự miễn cưỡng trong đó, bởi vì thật sự cô không biết phải trả lời như thế nào. Vậy được, chúng ta trước không nhắc đến chuyện kia, còn cùng Quý Dương thì sao? Tĩnh Nhiên cũng không phải ngốc, sao cô lại không nhận ra vẻ cô tịch và đau xót trên mặt bạn cô chứ? Sâm Tử Tranh vụt ngẩng đầu lên, nhìn Tĩnh Nhiên, nỗi kinh ngạc khiến cô nói không thành câu. Bạn, vì sao lại nhắc đến anh ta chứ? Trên mặt Khương Tĩnh Nhiên lộ ra vẻ lo lắng, nhất là khi cô nhìn thấy vẻ trốn tránh trong mắt Sầm Tử Tranh kia. Tuy cô chưa có mối tình nào, cũng không biết mùi vị của tình yêu là thế nào, nhưng từ phản ứng khác thường của bạn mình khi nghe cô nhắc đến ba chữ cùng Quý Dương thì cô càng khẳng định có điều gì đó không đúng. Tử Tranh à, chuyện của bạn mình cũng biết được ít nhiều. Mình biết thời gian gần đây bạn với cùng Quý Dương gần như là luôn ở bên nhau. Ngay cả giới truyền thông cũng bàn tán xôn xao tin tức này. Vậy mà bây giờ bạn đột nhiên lại muốn kết hôn với anh trai mình. Điều này khiến mình rất khó hiểu. Sầm Tử Tranh nghe cô nói vậy, trên mặt lộ ra một vẻ thiếu tự nhiên. Cô không trả lời bạn mình, mà cũng không biết nên trả lời như thế nào. Suy nghĩ của Tĩnh Nhiên, cô đương nhiên hiểu được, mà trong thâm tâm cô cũng chỉ xem Khương Ngự Kình như anh trai mà thôi. Cô hoàn toàn không có chút tình ý gì với anh cả. Dù đó là một người đàn ông không chê vào đâu được. Phản ứng của Sầm Tử Tranh hoàn toàn lọt vào mắt Khương Tĩnh Nhiên. Cô thở dài một tiếng thật sâu nói. Tử Tranh à, thực ra nếu như bạn thật sự yêu anh trai mình mà đám cưới với anh ấy, mình thật sự mong còn không được, tuyệt đối tán thành. Nhưng nếu như trong lòng bạn chỉ có một cung Quý Dương, thì mình mong bạn nên suy nghĩ lại quyết định này của mình. Bởi vì làm như vậy, bất luận là đối với anh trai mình hay đối với bạn đều là một loại tổn thương. Dù sao đám cưới cũng không phải một trò đùa. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu chỉ là bắt đầu của một bi kịch mà thôi. Sầm Tử Tranh lắc lắc ly cà phê trên tay. Cà phê sớm đã nguội, nhưng hương vị của nó vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Tĩnh Nhiên, mình hiểu ý của bạn. Mình nghĩ quên đi một người để yêu một người khác cũng không phải là chuyện không thể. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng. Rèm mi vẫn rũ không dám đối mặt với Tĩnh Nhiên, mà cũng để che đi nội tâm phức tạp của mình. Cô thừa nhận mình rất ích kỷ. Hơn nữa, vì muốn cho cung Quý Dương hoàn toàn tuyệt vọng về mình, cô lại dùng cách cực đoan như vậy. Nhưng chuyện đến nước này đã không thể lo nghĩ quá nhiều được nữa. Chương 27: Tình thành cho tàn. Tĩnh Nhiên nghe vậy lắc đầu. Mình không phải muốn lên tiếng nói giúp anh trai mình, mà là lo lắng cho bạn. Bạn là người bạn tốt nhất của mình, vì vậy mình thật lòng mong mỏi cho bạn có được hạnh phúc. Đúng vậy, anh trai mình đúng là người đàn ông tốt, có thể mang lại hạnh phúc cho bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng còn bạn thì, nếu như người khác nói với mình câu đó, mình sẽ tin ngay. Nhưng bạn là Sầm Tử Tranh, 8 năm rồi bạn vẫn không quên được cung Quý Dương. Cho dù Thư Tư Hạo vẫn luôn ở bên cạnh bạn, mà bạn vẫn không thể động lòng với anh ta. Điều này nói rõ một chuyện. Cô ngừng lại một chút, ánh mắt vẫn nhìn về phía Sầm Tử Tranh. Sầm Tử Tranh ngẩng đầu lên cũng nhìn đăm đăm về phía cô, như chờ cô nói tiếp. Tĩnh Nhiên nói danh mạch từng chữ. Điều này nói rõ một điều. Cung Quý Dương đã thâm nhập vào tận cốt tủy của bạn rồi. Anh ta đã hòa nhập vào sinh mệnh của bạn. Nói một cách khác, anh ta chính là sinh mệnh của bạn. Choang! Một tiếng thanh thúy vang lên. Tách cà phê trên tay Sầm Tử Tranh đã tuột khỏi tay cô, rơi trên bàn vỡ toang, tạo nên một tiếng vang thanh thúy. Cà phê cũng bắn khắp người cô. Tử Tranh, Khương Tĩnh Nhiên không ngờ Sầm Tử Chanh lại có phản ứng mạnh đến như vậy. Cô vội rút mấy tờ khăn giấy giúp bạn lau bớt cà phê vương trên quần áo. Nhân viên phục vụ cũng vội chạy đến dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ và lau sạch bàn. Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường. Sầm Tử Chanh rút ra mấy tờ tiền đưa cho nhân viên phục vụ, trên môi lộ ra nụ cười áy náy. Khi nhân viên phục vụ đã rời đi, Tĩnh Nhiên mới lo lắng hỏi, bạn không sao chứ? Sầm Tử Chanh lắc đầu, không biết nói sao với bạn bây giờ. Khương Tĩnh Nhiên đã nói ra hết tâm sự và tình cảm trong lòng cô. Đúng vậy, Cung Quý Dương đã thâm nhập sâu vào cốt tủy của cô. Anh chính là sinh mệnh của cô. Bằng không, sao cô lại ủy khuất chính mình như vậy để bảo vệ sinh mạng của cô chứ? Tử Chanh, xin lỗi nha. Những lời mình vừa nói lúc nãy hơi nặng một chút. Bạn nói cũng đúng. Dù sao đây cũng là chuyện giữa bạn với anh trai mình. Hai người mình không nên xen vào. Bạn có biết không, khi cha mẹ mình nói anh trai sắp kết hôn, mình vui không sao tả xiết, nóng lòng muốn gặp bạn vô cùng. Nói không chừng tối nay khi anh mình tan sở sẽ dẫn bạn về nhà gặp cha mẹ đấy. Tĩnh Nhiên ngồi trở lại vị trí của mình, nhẹ giọng nói, cha mẹ của bạn cũng biết rồi. Tim Sầm Tử Chanh lại thắt lại, cô vội vàng hỏi. Tĩnh Nhiên cười nói, có gì lạ đâu, cha mẹ mình biết chuyện này cũng là bình thường thôi mà. Nào có con cái nào kết hôn mà không báo cho cha mẹ mình biết chứ. Cô cố làm cho bầu không khí thoải mái hơn, nói một cách dí dỏm. Sầm Tử Chanh nhất thời không biết nói sao. Cô ngây ngẩn một lúc mới hoảng hốt nhận ra mình đã gây nên chuyện gì. Cô nhìn Tĩnh Nhiên thành thật nói, Tĩnh Nhiên, lời bạn nói vừa nãy mình sẽ suy nghĩ cẩn thận. Cô đang làm gì? Cô rốt cuộc đã làm gì? Khi nghe câu nói cuối cùng của Tĩnh Nhiên, cô mới nhận ra mình đã làm gì. Cô làm tổn thương đến một người đàn ông. Cô sắp làm tổn thương hai người già mà mình chưa gặp. Cô sắp đánh mất đi tình bạn của mình. Sao cô có thể làm như thế chứ? Đêm đã rất sâu, bầu trời đêm đen như mực. Ngay cả ngàn vạn vì sao trên trời cũng không có cách nào soi sáng màn đêm dày đặc như vậy. Khương Ngự Kình cầm một bộ trang phục vừa mới lấy từ tiệm giặt ủi. Mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế lái, chu đáo đưa một hộp bánh kem cho Sầm Tử Chanh đang ngồi ở nơi ghế phụ. Tối nay thấy em không ăn gì cả, mà buổi biểu diễn âm nhạc dài như vậy, chắc là đói rồi, ăn một chút đi. Sầm Tử Chanh đưa tay nhận lấy hộp bánh, trên hộp vẫn còn vương lại độ ấm của tay Khương Ngự Kình, trên mặt cô lộ vẻ đăm chiêu. Tử Chanh, bộ quần áo bị dính cà phê đã được giặt sạch rồi đây. Khương Ngự Kình vừa nói, vừa xoay người đặt bộ quần áo xuống ghế sau. Cảm ơn anh, Sầm Tử Chanh nhỏ nhẹ. Ngay sau đó, cô thấy mặt mình được tay Khương Ngự Kình nâng lên, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm như màn đêm ngoài kia nhìn cô tha thiết. Tử Chanh, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, em đừng khách sáo với anh như thế nữa được không? Em có thể làm nũng với anh, có thể giận dỗi, có thể tâm sự như những đôi tình nhân hoặc vợ chồng khác. Anh cần thay đổi thế nào, em cũng có thể nói với anh. Tình ý và sự trìu mến trong mắt Khương Ngự Kình là điều Sầm Tử Chanh có thể thấy được. Có thể cảm nhận được những điều này càng làm cho cô tỉnh táo lại. Tình yêu sâu đậm như vậy, làm sao cô có tư cách tiếp nhận chứ? Anh Khương, em... Tử Chanh, sau này gọi anh là Ngự Kình đi. Chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Sau này chả lẽ em định gọi anh là anh Khương suốt đời sao? Khương Ngự Kình cố giấu cảm giác mất mát vừa thoáng qua trong lòng, dùng giọng điệu dí dỏm nói hòng giúp cô vui trở lại. Em biết không, hôm nay cha mẹ anh và đồng nghiệp biết anh sắp kết hôn, họ đều rất hào hứng muốn gặp em. Cha mẹ anh còn đỡ, còn đám đồng nghiệp kia, anh sợ họ quá nhiệt tình sẽ dọa em sợ. Sầm Tử Chanh giống như không nghe được chữ nào, trên mặt vẫn là một vẻ bình đạm, dù đầu óc đang quay cuồng suy nghĩ xem nên nói với anh như thế nào. Tử Chanh, ngày mai đừng đi đâu hết, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Nếu như em buồn có thể đến văn phòng luật sư tìm anh, đợi anh bàn giao hết những công việc trên tay cho đồng nghiệp, rồi sẽ đi thử áo cưới với em. Đến lúc đó, anh Khương. Sầm Tử Chanh chợt lên tiếng ngắt lời Khương Ngự Kình. Cô nhìn anh nói một cách dứt khoát. Em không biết nên nói thế nào, nhưng với quyết định này của mình, em thấy rất có lỗi. Khương Ngự Kình thoáng có vẻ sừng sốt, nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười. Tử Chanh, em hối hận vì đã quyết định gả cho anh sao? Sự nhạy bén của anh khiến Sầm Tử Chanh hơi bối rối, nhưng cô biết dù sao cũng không thể giấu mãi anh được. Khương Ngự Kình là một luật sư, ánh mắt luôn sắc bén, đầu óc linh hoạt, sao có thể không nhìn thấu tâm tư của cô được chứ. Chương 28: Tinh thành cho tàn. Nếu như anh đã hỏi, Sầm Tử Chanh cũng cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm làm gì. Một người đàn ông tốt như anh, cô sao nỡ lòng làm tổn thương anh. Hít sâu một hơi không khí vào buồng phổi, Sầm Tử Chanh gật đầu nói, anh Khương, em không nên làm như vậy, không nên lôi anh vào cuộc, thực xin lỗi, em thấy đám cưới này hủy bỏ sao, em không muốn gả cho anh sao? Thu hết những phản ứng và nội tâm dãy giụa của cô vào đáy mắt, Khương Ngự Kình không thấy tức giận mà ngược lại càng cảm thấy thương cô nhiều hơn. Sầm Tử Chanh sửng sốt nhìn anh, sau đó mới thì thào, thực ra anh đã nhìn thấu tâm tư của em cả rồi, vì sao lại còn đối xử tốt với em như thế? Rõ ràng là em chỉ lợi dụng anh để rời khỏi Quý Dương mà thôi. Cho dù kết hôn cũng chưa chắc chúng ta sẽ hạnh phúc. Không, Tử Chanh. Khương Ngự Kình chợt mỉm cười, bàn tay to ôn nhu vén mớ tóc lòa xòa trước trán cô, trong mắt tràn đầy tình ý. Anh đã nói rồi, đây là anh tự nguyện, đây cũng là cơ hội duy nhất để em yêu anh. Bất kể thế nào, anh cũng sẽ không buông tay. Tử Chanh, cho anh một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Gả cho anh được không? Anh biết, lúc này em vẫn chưa quên được cung Quý Dương, nhưng anh có thể chờ, sau khi kết hôn anh vẫn sẽ chờ. Một năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 20 năm, 20 năm không được thì chờ cả đời. Anh tin, rồi sẽ có một ngày em sẽ yêu anh, yêu người chồng này của em, bởi vì em cho anh cả đời để yêu em. Câu nói của anh như một tảng đá khổng lồ đè xuống ngực cô, khiến cô gần như không thể thở nổi. Trước giờ cô chưa từng nghĩ một người đàn ông lại có thể chấp nhất đến mức này. Chỉ là cô có đáng để cho anh làm vậy không? Anh Khương, tim Sầm Tử Chanh thắt lại, trong đôi mắt đẹp đã mở mịt hơi nước, những giọt nước mắt vương trên rèm mi dài của cô khiến người ta thấy mà không đành lòng. Thực xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cô không biết nên nói gì lúc này nữa, chỉ một mực thốt lên lời xin lỗi từ đáy lòng. Tử Chanh, đừng nói xin lỗi với anh. Anh yêu em vốn không phải là lỗi của em. Khương Ngự Kình đau lòng nhìn gương mặt đẫm lệ của cô. Anh trước giờ chưa từng biết, thì ra một người phụ nữ khóc cũng có thể xinh đẹp động lòng người đến mức này. Nhưng mà, anh Khương, em không thể gạt được chính mình, càng không thể lừa gạt được tình cảm của anh. Em... Lời Sầm Tử Chanh còn chưa nói hết thì Khương Ngự Kình đã cúi người xuống, dùng đôi môi ấm áp của mình để ngăn lại những lời nói của cô. Hơi thở ấm áp của anh vất qua mặt cô, nụ hôn quá đột ngột khiến cô muốn tránh cũng không còn kịp nữa. Theo bản năng, Sầm Tử Chanh muốn tránh né, nhưng cả người đã bị đôi tay của Khương Ngự Kình giữ chặt. Chiếc lưỡi ấm áp nhẹ lách qua hàm răng trắng của cô, hút lấy sự ngọt ngào từ đôi môi hồng nhuận của cô. Một hương thơm mê người từ cô lan vào trong mũi anh. Mùi hương này như một liều thuốc kích thích, làm xao động nội tâm của anh. Đôi mắt đen của anh càng thêm thâm thúy, sắc mặt càng trầm xuống. Trên gương mặt Sầm Tử Chanh lộ vẻ van cầu, nhưng Khương Ngự Kình không hề có ý định cho cô cơ hội né tránh. Anh tì chán mình lên trán cô, hơi thở ấm áp vướt qua mặt cô, dịu dàng nói, Tử Chanh, thử đón nhận anh được không? Nếu như em cứ mãi cự tuyệt anh thì làm thế nào quên được anh ta? Hô hấp của Sầm Tử Chanh bắt đầu trở nên dồn dập, trong mắt lộ ra vẻ bi thương đến cùng cực. Sao cô có thể quên được anh chứ? Nói cô ích kỷ cũng được, nói cô là một người xấu cũng được. Bây giờ cô chỉ có thể dựa vào những ký ức và hình bóng về anh để có động lực mà sống tiếp. Cô làm sao có thể quên được cung Quý Dương được chứ? Sầm Tử Chanh nhắm mắt lại, trong vô vọng như ngầm cho phép Khương Ngự Kình bày tỏ tình ý với mình. Khương Ngự Kình thấy cô không chống cự, trên môi lộ ra một ý cười ấm áp, đôi tay mang theo sự ấm áp của anh trượt xuống vùng eo thon của cô. Mùi xạ hương đầy nam tính dần xâm nhập vào hơi thở của cô. Đôi môi Sầm Tử Chanh khẽ run, ánh mắt vừa hoang mang vừa sợ hãi, đôi hàng mi dày như cánh bướm nhấp nháy, chiếc mũi nhỏ hếch lên. Mỗi một bộ phận đều như đang mời gọi Khương Ngự Kình thưởng thức. Không có một chút do dự nào, anh thuận theo tiếng gọi trong lòng mình, đôi môi lần nữa hôn lên đôi môi anh đào của cô. Đôi tay anh ôm chặt lấy cô vào lòng, khiến cho cô không thể cử động được. Sầm Tự Tranh đã nghĩ, đã muốn thử tiếp nhận nụ hôn này, nhưng khi chân chính đối mặt thì cô mới phát hiện mình không có cách nào làm được. Sầm Tự Tranh mở to hai mắt, theo bản năng khép chặt môi. Vốn ý cô là muốn cự tuyệt Khương Ngự Kình, nhưng cử động này lại khiến cho đầu lưỡi của Khương Ngự Kình có cơ hội trượt vào trong miệng cô, hút lấy mật ngọt thơm tho từ cô. Cánh tay anh càng dùng sức chế trụ cô, lưỡi của anh càng lúc càng thâm nhập sâu, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của cô. Sầm Tử Tranh thấy mình sắp bị chết ngạt, sự cường thế của anh khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Anh Khương, thật không dễ dàng gì, cô mới đẩy được anh ra, trên mặt vẻ hoảng hốt vẫn còn đó. Xin lỗi anh, em thật sự không được. Rốt cuộc, Sầm Tử Tranh cũng không nhịn nổi nữa. Gương mặt nhỏ nhắn của cô giấu sau đôi bàn tay, nước mắt không nhịn được bắt đầu rào rạt rơi. Được, Tử Tranh, là anh quá nóng vội. Anh không nên làm cho em sợ, là lỗi của anh nên xin lỗi em mới phải. Khương Ngự Kình thấy cô khóc, trong lòng cũng rối rắm theo. Người trước giờ luôn trầm ổn bình tĩnh như anh, khi nhìn thấy cô khóc đến thương tâm như vậy, trong lòng tự trách mình thật nhiều. Dịu dàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhẹ vỗ sau lưng cô như trấn an, giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh cũng không ngừng an ủi dỗ dành cô. Sầm Tử Tranh rất muốn khóc to một trận cho vơi đi nỗi uất ức, nhưng cô làm không được. Ở trong vòng tay của một người xa lạ, dù vòng tay ấy có ấm áp đến đâu cũng vẫn gợi cho cô nhớ về Cung Quý Dương. Cung Quý Dương. Chương 29: Tình thành cho tàn. Xe từ từ dừng lại trước chung cư nơi Sầm Tử Tranh ở. Khương Ngự Kình xuống xe, sau đó đi về phía bên kia chu đáo giúp cô mở cửa. Sầm Tử Tranh bước xuống, gió đêm thổi qua khiến cô không kìm được dùng mình một cái. Lạnh sao? Nhanh, khoác áo của anh lên. Khương Ngự Kình cúi người khoác chiếc áo vét của mình lên vai cô, ân cần dặn dò. Tối nay em ngủ sớm một chút, trước khi ngủ nhớ uống một ly sữa ấm, như vậy sẽ ngủ ngon hơn. Sầm Tử Tranh nhẹ gật đầu, cả người cô đều toát ra vẻ mệt mỏi, thậm chí là kiệt sức. Khương Ngự Kình vuốt ve mái tóc dài của cô, sau đó cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nói, anh đưa em lên lầu. Hả? Không, dạ được. Sầm Tử Tranh vừa định lên tiếng cự tuyệt, nhưng khi mắt cô tiếp xúc với ánh mắt tràn đầy tình ý của anh thì vô lực gật đầu. Khương Ngự Kình mỉm cười khoác tay lên vai cô, hai người vừa định bước đi. Tranh Tranh! Một giọng nói trầm ấm, đầy sức hút vang lên từ phía ngoài của chung cư. Với Sầm Tử Tranh, giọng nói này quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn. Sầm Tử Tranh vừa nghe được giọng nói kia, liền vội xoay đầu. Khi cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc như đang bước ra từ trong mộng, nhất thời cô ngây người tại chỗ. Cung Quý Dương, anh không phải đang ở Paris sao? Sao lại có thể ở dưới lầu nhà cô được chứ? Sầm Tử Tranh vẫn còn chưa thoát khỏi ra nỗi kinh ngạc, trừng to đôi mắt nhìn người đàn ông đang từng bước đi về phía mình. Khương Ngự Kình nhìn thấy Cung Quý Dương bước đến càng lúc càng gần, toàn thân liền toát ra vẻ cảnh giới. Sầm Tử Tranh vẫn còn ngơ ngác nhìn Cung Quý Dương, cô gần như quên mất bàn tay của Khương Ngự Kình vẫn còn đang khoác trên vai mình. Khi Cung Quý Dương gần như đứng trước mặt cô thì Sầm Tử Tranh mới phát hiện nụ cười tà tứ thường thấy trên gương mặt anh bây giờ đã lộ vẻ mệt mỏi và buồn bã. Lúc này trong mắt anh dường như chỉ có cô, còn trong đầu thì chỉ có một suy nghĩ, chính là đem bàn tay đang đặt trên vai cô kia chặt đi. Khương Ngự Kình cướp lời nói trước. Cung tiên sinh, đã lâu không gặp. Tối nay Tử Tranh rất mệt, có chuyện gì ngày mai nói sau được không? Mong cung tiên sinh hiểu cho. Thái độ không kiêu không nịnh của anh ta khiến cho Cung Quý Dương chú ý. Ánh mắt nhìn về phía Khương Ngự Kình lập tức toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng anh vẫn không lên tiếng mà trực tiếp vươn tay, kéo mạnh Sầm Tử Tranh vào lòng mình sau đó đi về hướng xe của anh. Thật nực cười, Tranh Tranh là người phụ nữ của anh, ở đâu đến lượt tên luật sư kia lo lắng và quan tâm như thế. Còn Sầm Tử Tranh vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động và bàng hoàng kia, nhất thời cô quên cả phản kháng, để mặc anh ôm lấy mình đi về phía xe. Khương Ngự Kình thấy vậy, sắc mặt liền trầm xuống, anh bước nhanh đến, chặn trước mặt Cung Quý Dương. Cung tiên sinh, xin anh tự trọng. Cút! Giọng của Cung Quý Dương vẫn trầm thấp, nhưng mang theo một uy lực đáng sợ. Đối với người đàn ông trước mặt, anh không thèm để tâm đến, nhưng còn cô gái đang gần người trong ngực anh kia, anh nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được. Nhận được tin báo từ bà Sầm rằng Sầm Tử Tranh sắp làm đám cưới với Khương Ngự Kình thì anh lập tức sửng sốt đến ngây người, sau đó là khó hiểu và tức giận. Vì vậy lập tức đáp máy bay tư nhân trở về, sau đó không chờ một giây vội lái xe đến chung cư của cô. Nào hay, sau bao nhiêu vất vả lại để anh chứng kiến một màn chướng mắt kia. Người phụ nữ của anh lại dám đón nhận nụ hôn của một người đàn ông khác mà không hề có chút phản kháng nào. Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, cả người cùng Quý Dương lập tức toát ra vẻ âm trầm và nguy hiểm. Khương Ngự Kình nghe tiếng quát của cung Quý Dương, trên mặt cũng lộ vẻ tức giận. Anh còn đang định nói gì thì Sầm Tử Tranh rốt cuộc cũng lên tiếng. Anh Khương, em muốn nói chuyện với anh ta một lát. Giọng của cô yếu ớt như nhành liễu trong gió, nhưng gây cho người ta một nỗi xúc động không muốn làm trái suy nghĩ của cô. Khương Ngự Kình như nhận ra điều gì trong mắt cô, anh sững lại một giây, sau đó gật đầu trở về xe của mình, nhưng không khởi động máy. Anh không muốn rời đi, bởi anh không muốn để lại Sầm Tử Tranh đơn độc cùng với cung Quý Dương. Tranh Tranh, nhìn thấy chướng ngại vật đã rời đi, cung Quý Dương vừa ôm cô vào lòng. Anh có một cảm giác rất mạnh mẽ rằng chính mình đã bị cô gái này thao túng mất rồi. Nỗi tức giận thiêu đốt anh suốt trên đoạn đường từ Paris về đây trong một khoảnh khắc, nhìn thấy cô kia liền tan biến hết. Nhất là khi lần nữa ôm cô vào lòng, cảm giác ấm áp quen thuộc khiến anh không làm sao mà giận cô được. Em muốn giận lấy anh đó sao? Anh trở về rồi, Tranh Tranh, đừng giận nữa. Em biết không, tất cả về hôn lễ anh đã đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Giọng nói trầm thấp, dịu dàng của cung Quý Dương phớt qua tai cô. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lộ rõ hết tâm ý của anh dành cho cô, lại khiến lòng cô bắt đầu dậy sóng, nhưng chỉ đành nén xuống. Quý Dương, tuy rằng thật sự không nỡ rời xa khỏi vòng tay của anh, nhưng Sầm Tử Tranh vẫn bắt buộc chính mình ngẩng đầu lên, khi mắt chạm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, tim cô chợt thắt lại. Đơn xin từ trước em đã đưa cho thư ký của anh rồi, sau này em không còn là nhân viên của anh nữa. Tranh Tranh, sau khi kết hôn anh cũng không định để em phải vất vả đi làm nữa, chỉ cần em vui. Cùng Quý Dương định ngắt lời cô thì lại bị cô chặn lại. Quý Dương, cố nén nỗi đau trong lòng, Sầm Tử Tranh nhìn anh chậm rãi nói từng chữ một. Em không thể gả cho anh. Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa xem. Trong giọng nói của cung Quý Dương bắt đầu có vẻ tức giận. Trên gương mặt anh Tuấn bắt đầu lộ ra nét sắc bén khó mà xem thường. Cung Quý Dương chậm rãi cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay cứng như gọng kìm giữ chặt lấy vai cô. Tranh Tranh, anh xem như lời nói vừa rồi của em chỉ là một trong những câu nói trong lúc giận dỗi. Em mau thu hồi lại, anh sẽ xem như không có việc gì. Trong giọng nói bình tĩnh, vẫn không che giấu được dấu hiệu của một cơn bão sắp đến, khiến lòng Sầm Tử Tranh chợt lạnh. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 30, tinh thành cho tàn. Bàn tay đang xuôi xuống hai bên sườn bất giác nắm chặt lại, nhưng cô không hề có ý nhượng bộ. Em không phải đang nói đùa, em đang nghiêm túc. Em không thể gả cho anh. Lời của Sầm Tử Tranh còn chưa nói hết thì môi của cung Quý Dương đã áp xuống môi cô. Nụ hôn mang tính trừng phạt hung hăng cuốn lấy cô. Mũi, miệng, thậm chí là cả thân thể cô đều cảm nhận được cơn giận của anh, sự thô lỗ của anh, sự quyết liệt của anh. Cảm giác này khiến Sầm Tử Tranh không rét mà run. Cô luôn mang một tâm lý áy náy với cung Quý Dương, nên đối với nụ hôn kịch liệt, tắc cầu vô độ của anh thì cô không có ý ngăn cản. Khi cung Quý Dương rời môi cô ra, Sầm Tử Tranh chợt cắn mạnh môi mình cho đến khi lưỡi nếm được vị mặn của máu, cô mới chịu buông ra. Màu đỏ rực rỡ của máu nhuộm lên cánh môi anh đào của cô, ánh lên vẻ mặt tiểu tụy của cô, khiến nó càng thêm diễm lệ động lòng người, lại mang một vẻ mị hoặc và thê lương không thể tả thành lời, khiến lòng của cung Quý Dương chợt thắt lại. Khi anh cúi đầu xuống lần nữa, nụ hôn đã trở nên dịu dàng và đầy yêu thương. Sầm Tử Tranh mở to đôi mắt đẹp, sóng tình dập dờn trong đôi ngươi trong veo của cô, nhưng nụ hôn của anh càng nhiệt tình thì ánh mắt của cô càng trở nên mông lung. Cô biết nụ hôn của Cung Quý Dương có ma lực thật đáng sợ, có thể khiến cô quên đi tất cả, quên đi cả chính mình. Nhưng cô không kìm lòng được, khẽ nhắm mắt lại. Bị anh hôn đến gần như không thở được, Sâm Tử Chanh không ý thức, hé mở đôi môi anh đào như muốn tìm lại cho mình một ít không khí trong lòng. Nhưng chỉ chờ có thế, đầu lưỡi mang theo lửa nóng của anh đã không khách khí mà trượt vào. Hơi thở nam tính trong chớp mắt tràn ngập trong từng hơi thở của cô. Cái cảm giác tê dại, có chút nguy hiểm này cô quá quen thuộc rồi. Nó giống như một loại độc dược khiến cô bất luận dãy dụa thế nào cũng sẽ lại trầm luân. Nụ hôn thật dài mang theo vô hạn quyến luyến, chừng như hòa tan Sầm Tử Chanh. Mùi long diên hương quen thuộc lần nữa bao vây lấy cô. Trong nụ hôn như vậy, cô gần như không có cách cự tuyệt và trốn tránh. Cô yêu anh, yêu tất cả của anh, yêu nụ hôn của anh, yêu con người anh. Khi Cùng Quý Dương rốt cuộc chịu buông tha cho cô, Sâm Tử Chanh nhìn thấy một đôi mắt lửa nóng, trực tiếp mà đầy tính xâm lược đang nhìn cô. Thấy cô đang nhìn mình, ánh mắt dần trở nên nhẫn nại và đầy bao dung. Chanh Chanh, nói cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh cũng không giận đến mức mất hết lý trí, thậm chí anh còn nhớ cô từng nũng nịu trong điện thoại nói lời yêu. Quý Dương, em yêu anh. Nhưng sao chỉ có một ngày mà tất cả đã thay đổi thế này? Nếu như anh đoán không sai, nhất định là cô gặp phải chuyện gì. Sầm Tử Chanh thở dài một tiếng, cố làm ra vẻ lạnh mạc nhìn Cung Quý Dương nói. Anh cũng thấy có chuyện gì xảy ra rồi đấy. Em muốn gả cho Khương Ngự Kình, ngày mai em sẽ kết hôn với anh ấy. Xin anh. Em yêu anh ta không? Cung Quý Dương chợt lên tiếng ngắt lời Sầm Tử Chanh. Anh hỏi một cách thẳng thắn dứt khoát, trong giọng nói trầm thấp. Tuy vẫn còn sự kiên nhẫn nhưng cũng không khó nhận ra điềm báo của một cơn giận sắp bùng phát. Mặt Sầm Tử Chanh trong thoáng chốc trở nên trắng bệch. Theo bản năng cô lẩn tránh ánh mắt của anh nhưng dãy giụa vài phần. Cuối cùng cô chỉ đành nhìn thẳng vào mắt anh. Đúng, em yêu anh ấy. Cô không biết câu nói này như một con dao hai lưỡi đâm cả vào trái tim cô và anh đều rớm máu. Em đang nói dối. Giọng nói lạnh băng của Cung Quý Dương chợt vang lên. Trên mặt anh đã thoáng lộ ra nét tiều tụy, đôi mắt đen sắc bén như tia ích càng thêm âm trầm. Nếu như em thật sự yêu anh ta, lúc nãy đã không trầm mê trong nụ hôn của anh, người em yêu chỉ có anh. Anh khẽ quát, ánh mắt lạnh băng nhìn cô như muốn xuyên thủng qua lớp ngụy trang của Sầm Tử Chanh để nhìn thấu vào nội tâm cô, lực tay lại mạnh hơn một phần. Em không có. Cả người Sầm Tử Chanh lần nữa run lên, ngay cả tiếng phản bác cũng run rẩy, yếu ớt và bất lực. Em có. Cung Quý Dương không chút khách khí vạch trần cô. Vừa nãy em nói em không thể gả cho anh, chứ không phải là em không muốn gả cho anh. Chanh Chanh, những ngày anh không có ở đây, có ai đến tìm em sao? Chỉ một câu nói của anh đã vạch trần những tâm sự trùng trùng của cô, nhưng lại khiến cho Sầm Tử Chanh càng muốn dãy giụa kháng cự. Cung Quý Dương, em chính là không muốn gả cho anh. Đây chỉ là một cách nói mà thôi, anh có phản ứng lớn như vậy làm gì? Tuy rằng cô rất không đành lòng, nhưng dù sao đau ngắn còn hơn đau dài, vẫn là sớm rời khỏi anh thì tốt hơn. Cung Quý Dương rõ ràng là đã phát hiện ra sơ hở gì rồi, nếu như tiếp tục như vậy, cô không biết mình sẽ để lộ những gì. Ngược lại, Cung Quý Dương hoàn toàn không có ý buông tay cô ra. Trên gương mặt anh tuấn và cương nghị đã phủ lên một tia giận hờn. Ánh mắt vừa nóng rực, vừa sắc bén, chừng như muốn thiêu cháy cô. Mẹ của anh, đúng không? Chỉ mấy chữ thôi, nhưng cũng đủ gây ra một cơn địa chấn trong lòng Sầm Tử Chanh. Cô sửng sốt nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì. Đôi mắt lóng lánh như chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ, khiến cho Cung Ký Dương càng nhìn lòng càng loạn, cũng càng bực dọc. Chết tiệt, gặp được cô anh không biết mình phải làm sao đây mới phải. Trước giờ, anh luôn là người giỏi giữ bình tĩnh và ổn trọng. Trên thương trường quyết đoán mưu mô, anh đủ bình tĩnh, cũng đủ lý trí, đủ nhẹ bén, nhưng trước mặt cô, những điều ấy dường như biến mất chẳng còn tăm tích. Chanh Chanh, mẹ anh đã đến tìm em, muốn em rời khỏi anh, thậm chí là còn dùng lời lẽ uy hiếp em, đúng không? Anh khí thế bức người, hoàn toàn không cho cô có cơ hội trốn tránh. Đúng, chỉ có một khả năng đó thôi. Anh còn lạ gì tính cách của Sầm Tử Chanh nữa, có thể khiến cô vội vàng thay đổi chủ ý. Cũng chỉ có một người làm được, đó là mẹ anh, hơn nữa nhất định lời lẽ rất cay độc. Nghĩ đến đây, Trong mắt Cung Quý Dương càng lộ ra vẻ cuồng dã mà lạnh lùng. Tiếp xúc với ánh mắt như vậy, Sầm Tử Chanh chợt bừng tỉnh. Cho dù Cung Quý Dương đoán đúng thì đã sao? Cho dù anh có thể ra mặt giúp cô thì sao chứ? Bà là mẹ ruột của anh, cho dù không cùng anh tranh quyền cấp vị thì cũng sẽ làm tổn thương trầm trọng đến tình mẹ con giữa họ. Chả lẽ cô thật sự muốn anh trở thành một người bất hiếu, bất nghĩa sao? Đoạn tuyệt tình thân hay sao? Chương 31: Tình thành cho tàn. Anh thật sự muốn biết chân tướng của mọi chuyện sao? Sầm Tử Chanh hỏi ngược lại anh, khi nỗi đau sâu sắc kia được nhốt lại trong tim thì giọng nói bắt đầu lạnh băng. Đối diện với một Sầm Tử Chanh lạnh lùng như vậy, rõ ràng Cung Quý Dương có chút sừng sốt, nhưng anh liền gật đầu. Sầm Tử Chanh hít sâu một hơi, cố gắng bỏ qua vẻ dữ dội khiến người ta hoảng sợ trong biểu tình của Cung Quý Dương. Cô lấy dũng khí. Cung Quý Dương, chả lẽ anh không hiểu sao? Tất cả đều chỉ là vì tôi muốn trả thù anh mà thôi. 8 năm trước, khi anh nhẫn tâm bỏ rơi tôi, khiến cho tôi đau khổ đến không muốn sống nữa, thì từ lúc đó tôi đã thề với chính mình nhất định phải báo thù. Tôi muốn anh cũng nếm được mùi vị đau khổ khi bị người ta bỏ rơi. Cô nói đến đây thì chợt ngừng lại. Cơn đau xé lòng khiến cô không thể thốt nên lời nữa. Lời của Sầm Tử Chanh khiến cho sắc mặt của Cung Quý Dương càng lúc càng khó coi. Chanh Chanh, những lời này anh vốn không tin. Hơn nữa hiểu lầm của chúng ta đã sớm được giải trừ, không phải sao? Cô đang nói dối. Vừa nhìn đã biết nãy giờ cô vẫn luôn nói dối. Nếu như cô một lòng muốn trả thù anh thì hoàn toàn có thể dùng cách trực tiếp hơn. Cung Quý Dương tự nhận tính tình của mình không tốt, nhưng đối với tâm sự chung chung của Sầm Tử Chanh, tuy anh cũng là tức đến không chịu được, nhưng vẫn sợ mình sẽ làm tổn thương đến cô, nên vẫn luôn nhường nhịn nhẫn nại. Nhưng nếu như Sầm Tử Chanh cứ tiếp tục như thế này, anh thật sự cũng sắp không khống chế được tính tình của mình. Sầm Tử Chanh biết Cung Quý Dương vốn không tin mấy lời này, vì vậy nghiêng đầu nghiến răng nói, hiểu lầm đã giải trừ. Hừ, cô cười lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ phẫn hận nhìn anh. Thật nực cười, anh cho rằng tôi sẽ mắc bẫy của anh lần nữa sao? Tất cả chẳng qua chỉ là một sự sắp xếp tỉ mỉ của anh mà thôi. Cung Quý Dương, tôi không ngại nói với anh, tôi vốn không yêu anh. Tình yêu của tôi sớm đã biến mất không còn tí gì từ sau những biến cố của 8 năm trước rồi. Anh muốn em rút lại những lời nói này, ngay lập tức. Cung Quý Dương bóp chặt cổ tay cô, mạnh đến nỗi gần như khiến cô không chịu nổi. Sắc mặt của anh cũng trở nên tái xanh. Rút lại, vì sao tôi phải rút lại chứ? Hiện giờ tôi đã không còn tâm tình đùa bỡn với anh nữa rồi. Buông tôi ra. Hôm nay, nếu em không nói cho rõ ràng, anh tuyệt đối sẽ không để em đi đâu cả. Lên xe. Cung Quý Dương không nói nữa, mà trực tiếp kéo cô lên xe. Trong giọng nói trầm thấp, có thể dễ dàng nhận ra sự nhẫn nại đã lên đến mức cực điểm. Sầm Tử Chanh biết, một khi đi với anh, cô sẽ không khống chế được tình cảm của mình mà nói hết ra sự thật. Vì vậy chỉ đành cắn răng, chủ động chắn trước mặt anh. Sau đó cánh tay cô nhẹ vòng qua cổ anh. Cả người Cung Quý Dương chợt cứng đờ. Anh đột ngột dừng lại mọi động tác. Đôi mắt thâm trầm nhìn đăm đăm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, khiến mặt càng lúc càng khó lường. Sầm Tử Chanh hơi ngẩng đầu, cố để cho nụ cười của mình trông có vẻ tùy tiện. Tôi biết anh muốn dẫn tôi đi đâu, đến biệt thự của anh chứ gì. Nói trắng ra, anh chẳng qua chỉ là mê luyến thân thể của tôi mà thôi. Cung Quý Dương, anh đúng là khiến tôi quá thất vọng rồi. Tôi chỉ dùng một thủ đoạn nhỏ thôi thì đã khiến anh mất hồn mất vía như vậy rồi sao? Nhìn bộ dạng anh thế này, cừu hận gì của tôi cũng không còn gì nữa rồi. Thật là thoải mái. Anh nhất định sẽ không tưởng tượng được. Người trước giờ thích đùa bỡn tình cảm của phụ nữ như anh, hôm nay lại bị phụ nữ đùa bỡn tình cảm. Cảm thấy thế nào? Sắc mặt Cung Quý Dương chợt biến. Vẻ hung ác thoáng lướt qua trên gương mặt cương nghị anh Tuấn của anh. Lửa giận bừng bừng trong đáy mắt như muốn đốt cô thành tro. Em thật đủ to gan, dám nói những lời này với anh. Anh cười lạnh, hung hăng nâng cằm cô lên. Chanh Chanh, em phải biết, nếu như đây là những lời nói thật lòng của em nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Anh đã bắt đầu tội nghiệp em rồi. Sầm Tử Chanh hung hăng nắm chặt nắm tay mình. Cung Quý Dương, tình yêu của anh đối với tôi mà nói đúng là không đáng một đồng tiền. Trong giọng nói của cô lộ rõ sự nhạo báng và xa cách lãnh đạm. Trong lòng Cung Quý Dương chợt rút lại. Sự tuyệt tình lộ ra trong ánh mắt cô như một ngọn đao sắc hung hăng đâm vào tim anh. Loại xa cách và lãnh đạm này khiến anh cực kỳ không thoải mái. Nhất là những lời nói của cô càng khiến cơn giận trong lòng Cung Quý Dương bùng phát. Trong mắt anh như bùng lên một luồng nhiệt hỏa, môi bạc nhếch lên một nụ cười lạnh. Được, tốt lắm. Nếu như em đã nói anh chỉ mê đắm thân thể của em, vậy tốt thôi, anh muốn cả đời này em cũng sẽ là công cụ làm ấm giường cho anh. Thân hình cao lớn của anh gần như chùm lấy vóc dáng nhỏ nhắn của cô, khiến cô cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Câu nói của anh như 1000 mũi tên xuyên thẳng vào tim Sầm Tử Tranh. Cô cắn môi, run giọng nói. Cung Quý Dương, anh sao phải khổ sở dây dưa làm gì? Cho dù anh ép buộc tôi đi theo anh thì thế nào chứ? Trong lòng tôi vẫn yêu Khương Ngự Kình, anh không bao giờ thay thế được vị trí của anh ấy đâu. Sự nhẫn nại của Cung Quý Dương quả thật đã đến mức cực điểm. Anh gầm lên một tiếng, đôi tay hùng hằng nắm chặt lại, cố nén nỗi xúc động khiến anh muốn giết người. Đi với anh! Anh không cho cô cơ hội để nói nữa, bàn tay to nắm chặt lấy cổ tay cô. Không, buông tôi ra, buông tôi ra! Sầm Tử Tranh không dám ngẩng đầu lên, chỉ một mực dãy giụa. Cô sợ, rất sợ nhìn thấy vẻ bi thương trong đôi mắt anh, cũng sợ nhìn thấy vẻ lãnh khốc trên gương mặt kia. Cung Quý Dương nghe mà như không, anh ép sát vào người cô. Mùi long diên hương trên người anh hòa cùng mùi hương thanh mát trên người cô trở thành một mùi hương thật mê người, một mùi vị đủ để nhiếp hồn người. Lúc này Khương Ngự Kình vội bước đến. Cung tiên sinh, xin buông tay. Anh cao giọng kêu, đồng thời tay vươn ra ôm lấy cả người Sầm Tử Tranh, nhưng một cánh tay của cô vẫn bị Cung Quý Dương níu chặt. Chương 32. Tình thành cho tàn. Cơn giận của Cung Quý Dương đã vọt lên đến đỉnh đầu. Sau khi nhìn thấy người đàn ông phiền phức kia thì cơn giận của anh càng không thể át. Ánh mắt sắc bén như kiếm của anh quét về phía Khương Ngự Kình. Khương Ngự Kình, dù tôi có thả cô ấy ra, anh có can đảm dẫn cô ấy đi không? Nói rồi, anh buông bàn tay đang nắm chặt cánh tay Sầm Tử Tranh ra, chừng như thật sự muốn dùng hành động để thử xem phản ứng của Khương Ngự Kình. Khương Ngự Kình cười nói, Cung tiên sinh, Tử Tranh giờ là vị hôn thê của tôi, ngày mai chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ, vì vậy tôi mong ngài đừng đến làm phiền cô ấy nữa. Tôi nghĩ những lời vừa nãy Tử Tranh nói đã rất rõ ràng rồi. Cung Quý Dương nghe vậy, bật cười, chỉ là nụ cười này mang theo một cỗ nguy hiểm không hề che giấu. Anh không hề để tâm đến lời nói của Khương Ngự Kình, chỉ nhìn Sầm Tử Tranh đăm đăm. Tranh Tranh, anh hỏi em một lần cuối cùng, có thật là em muốn gả cho anh ta không? Cung Quý Dương hỏi, ánh mắt vẫn như hai ngọn lửa đang bừng bừng cháy không ngừng chiếu về phía cô. Sầm Tử Tranh không kìm được dùng mình một cái. Cô rất hiểu anh, cũng biết đây là dấu hiệu của một cơn thịnh nộ sắp bùng phát. Nhưng chuyện đã đến nước này, cô không thể rút lui được, vì vậy chỉ cố chấn định nhìn thẳng vào anh nói. Đúng vậy, tôi muốn gả cho anh ấy. Được lắm, được lắm. Cung Quý Dương không giận mà cười, nhưng sau nụ cười, gương mặt anh càng trầm xuống. Sau đó không chút do dự, rút từ eo lưng ra một khẩu súng, chậm rãi nâng lên nhắm thẳng vào Khương Ngự Kình. Hôm nay anh sẽ giết hắn ta, để xem ngày mai em sẽ gả cho ai. Hành động đột ngột này của Cung Quý Dương không chỉ đe dọa đến Sầm Tử Tranh mà cũng làm chấn động đến Khương Ngự Kình. Anh lúc này mới hiểu ra, sau lưng Cung Quý Dương còn có một thế lực xã hội đen hùng hậu. Giết một người đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là một chuyện đơn giản. Cung Quý Dương, anh điên rồi. Sầm Tử Tranh trước giờ chưa từng chứng kiến một Cung Quý Dương đầy vẻ khủng bố như vậy. Anh thế mà cầm súng nhắm vào một người ngay giữa đường giữa phố hay sao? Tranh Tranh, cách xa hắn ra một chút, đến chỗ của anh. Lúc này, Cung Quý Dương giống như một loài dã thú, toàn thân tản mát ra một vẻ nguy hiểm và khát máu. Nhìn thấy sự phản kháng của con mồi thì càng không chút lưu tình mà xé xác con mồi. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của anh dành cho cô. Nhưng Khương Ngự Kình không hề có ý trốn tránh. Anh trực diện đứng trước họng súng của Cung Quý Dương, họng súng đen ngòm, đang chỉ thẳng vào trán. Còn Sầm Tử Tranh thì sớm đã sợ đến cả người đều nhũn ra, hơi thở dồn dập. Anh thật sự sẽ giết người ta sao? Chả lẽ anh không biết, giết người sẽ phải ngồi tù sao? Tranh Tranh, trong mắt anh, một mạng người không có ý nghĩa lớn nào gì lắm đâu. Em nên biết, anh nói được thì làm được. Cung Quý Dương chậm rãi kéo cò súng, ánh mắt lạnh như băng, pha lẫn một sự tàn nhẫn mà trước giờ Sầm Tử Tranh chưa từng thấy qua. Sầm Tử Tranh biết, cùng Quý Dương lúc này không nói đùa. Từ lúc biết chuyện đến giờ, cô chưa từng cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Nhưng mà... Cô vội vàng bước đến, đứng chắn trước mặt Khương Ngự Kình. Một tay nắm chặt bàn tay đang cầm họng súng của cung Quý Dương, đẩy họng súng về phía trán mình. Tử Tranh! Tranh Tranh! Em! Cả cung Quý Dương và Khương Ngự Kình đều thảng thốt kêu lên. Ánh mắt Sầm Tử Tranh cực kỳ kiên định nhìn cung Quý Dương, nói rõ ràng từng chữ một. Cung Quý Dương, nếu anh muốn giết anh ta, anh giết tôi trước đi. Tranh Tranh! Vẻ khát máu trong mắt cung Quý Dương đã bị thay thế bằng sự chấn động, sau đó là một vẻ phẫn nộ xen lẫn với đau thương. Em vì người đàn ông kia, chẳng thà mất đi tính mạng cũng không màng sao? Thật buồn cười, mà cũng thật đáng buồn. Người phụ nữ của anh, người phụ nữ mà anh yêu nhất, lúc này lại vì một người đàn ông khác mà chết cũng không sờn. Điều này bảo sao anh có thể chấp nhận được đây? Nghĩ đến đây, cung Quý Dương càng như một con thú sập bẫy, gân xanh nổi lên trên bàn tay đang nắm lấy khẩu súng. Đúng vậy, Sầm Tử Tranh không chút do dự nói. Cô thấy vẻ bi thương trong mắt anh, cũng thấy được cơn phẫn nộ lẫn không cam lòng của anh. Làm sao cô không biết được chứ, bởi vì lòng cô cũng đang đau xót không kém gì anh. Nghe câu trả lời này của cô, tim cung Quý Dương đau đến không chịu nổi. Tưởng chừng như có một bàn tay đang hung hăng xé tan nó thành từng mảnh vụn. Khương Ngự Kình vừa thấy tình huống xảy ra đột ngột như vậy, vội đẩy Sầm Tử Tranh ra. Ngay lập tức, lòng súng của cung Quý Dương đã nhắm thẳng vào huyệt thái dương của anh. Cung Quý Dương, nếu anh dám động tới anh ấy, tôi sẽ chết ở đây cho anh xem. Mặt Sầm Tử Tranh xám như tro, cô vội lên tiếng cản anh lại. Cô đã rất có lỗi với Khương Ngự Kình rồi, chả lẽ cô có thể trơ mắt nhìn anh vì cô mà chết sao? Mà quan trọng hơn là cô không thể trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu phạm tội giết người. Cung Quý Dương nghe vậy, bàn tay kia nắm lại thật chặt, tưởng như muốn khảm sâu vào da thịt. Ánh mắt hung bạo đã bị thay thế bằng một vẻ bi thương và đau xót, không thể tả bằng lời. Bàn tay cầm súng chậm rãi hạ xuống, sau đó chợt đánh thẳng vào cửa kính xe của mình. Xoảng, một tiếng va chạm mạnh vang lên, tấm kính thủy tinh chắn gió đã lấm tấm máu. Từ mu bàn tay cầm súng của cung Quý Dương, một màu đỏ chói mắt như một đóa hoa đang nở rộ, chảy theo tay anh rơi từng giọt xuống đất. Anh có thể nhẫn tâm với bất cứ ai, nhưng làm sao có thể nhẫn tâm làm tổn hại đến Sầm Tử Tranh. Theo tiếng kính vỡ, Sầm Tử Tranh chừng như có thể nghe được tiếng tim mình vỡ ra, một nỗi đau tê tâm phế liệt trong khoảnh khắc ấy xuyên qua tim rồi chạy khắp thân thể cô. Máu trong tim cô chừng như cũng đang chảy theo những giọt máu trong tay anh, nhưng lệ chỉ có thể chảy ngược vào trong. Cố gắng gượng đè nén nỗi xúc động muốn bổ nhào vào lòng anh, Sầm Tử Tranh bước đến khoác tay vào cánh tay của Khương Ngự Kình, giọng thản nhiên nói với cung Quý Dương, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Nói rồi ôm lấy Khương Ngự Kình đi về phía xe của anh ấy. Đây chính là sự trả thù của em đối với anh sao? Cung Quý Dương nhìn theo bóng lưng của cô, quát lớn, giọng nói mang theo nỗi dằn vặt của anh, càng làm Sầm Tử Tranh đau đớn. Cả người Sầm Tử Tranh khẽ run lên, cô bước thật nhanh không dám dừng lại, đầu cũng không dám ngoảnh lại. Sầm Tử Tranh! Phía sau lưng cô lại vang lên tiếng kêu của cung Quý Dương, lạnh như băng. Ngày mai, em đừng nghĩ đến chuyện gả cho anh ta. Cho dù em hận anh cả đời, anh cũng phải đoạt em trở lại. Sầm Tử Tranh vẫn bước từng bước về phía trước, vẻ mặt Khương Ngự Kình càng lúc càng nặng nề, còn trên mặt cung Quý Dương lộ ra vẻ âm trầm đến cực điểm. Nhưng chỉ nhìn theo bóng lưng của Sầm Tử Tranh nên cung Quý Dương không thấy được nước mắt đã tràn trên gương mặt xinh xắn của cô. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 1: Hôn lễ. Nhà thờ vào buổi chiều chìm dưới ánh mặt trời rực rỡ và sự yên tĩnh như đang ở trên thiên đường. Hoa tươi được kết dọc theo lối đi dành riêng cho cô dâu bước vào để đi về phía chú rể và cha xứ. Hai bên lễ đường được trang trí bằng rất nhiều tơ lụa màu trắng. Người thân và bạn bè của hai bên đã ngồi khắp trong lễ đường. Người nhà họ Khương rất nhiều, nhưng phía bên Sầm Tử Tranh thì chỉ có bà Sầm và em trai cô. Theo quy định của nhà thờ, người tham gia hôn lễ phải là người thân hoặc bạn bè gần gũi với cô dâu và chú rể. Nên nhìn qua, quang cảnh trong lễ đường có thể nhận ra nhà họ Khương rất đông đúc. Trong phòng nghỉ của cô dâu, chiếc gương lớn treo trên tường phản chiếu vẻ xinh đẹp nhưng u buồn của cô dâu. Khi chuyên gia trang điểm Pepe hoàn thành những bước cuối cùng, cô không kìm được thở dài một tiếng thật sâu. Sầm tiểu thư, hôm nay cô đẹp quá. Một người phụ nữ có thể khiến cho ngay cả phụ nữ nhìn cũng không kìm được một lời khen như thế. Trải trách, Khương Ngự Kinh cùng tổng tài của cung thị Tài Việt cùng Quý Dương, hai người đàn ông ưu tú như thế đều khuynh đảo vì cô. Trước đây báo chí có lần nhắc đến, tổng tài của cung thị Tài Việt cùng Quý Dương công khai thừa nhận có quan hệ yêu đương với Sầm Tử Tranh, nhà thiết kế chính của thương hiệu Layla. Chẳng những vậy, đội chó săn còn chụp được những bức ảnh chứng minh mối quan hệ khăng khít giữa họ. Pepe không khỏi nghĩ thầm, người đàn ông nổi tiếng phong lưu như cung Quý Dương, nếu như đã chịu công khai thừa nhận người phụ nữ trước mặt cô là đối tượng yêu đương của anh ta, lại hoàn toàn không để tâm để cho đội chó săn chụp được những hình ảnh về họ. Điều này chẳng phải đã đủ chứng minh anh ta thực lòng với cô ấy sao? Thế nhưng, cô gái này đột nhiên lại gả cho vị luật sư vang danh quốc tế Khương Ngự Kình. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Không nghĩ cũng biết lúc này bên ngoài nhà thờ chắc là có không ít phóng viên của các cơ quan truyền thông, báo đài đang chờ những thông tin chi tiết về tin tức nóng hổi này. Nghĩ đến đây, Pepe thật sự rất hâm mộ cô gái trước mặt mình. Hai người đàn ông đều ưu tú cả. Có được tình yêu của một người cũng đủ làm người ta ngưỡng mộ rồi, chứ đừng nói đến hai người. Sầm Thời Tranh ngơ ngẩn nhìn chính mình trong gương. Một người xa lạ, gương mặt xa lạ, ánh mắt cũng xa lạ. Trong chớp mắt, cô có ảo giác như hình bóng trong gương không phải là mình. Trong đời mình, cô chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng như lúc này. Cửa phòng nghỉ dành cho cô dâu chợt bị đẩy ra, bà Sầm bước vào. Khi bà nhìn thấy con gái mình trong chiếc áo cô dâu, trên mặt bà lộ ra một vẻ mâu thuẫn, vừa xúc động lại vừa lo âu. Bé cưng à, bà bước đến, nhìn kỹ đứa con gái sắp thành cô dâu của mình. Chuyên viên trang điểm thấy vậy thật tức thời, vội rời khỏi phòng nghỉ. Trong căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Mẹ, Sầm Tử Tranh nhỏ nhẹ gọi, cô nhìn bóng bà phản chiếu trong gương. Bà Sầm nhẹ thở dài một tiếng. Bé cưng à, nói thật lòng, từ lúc con quyết định kết hôn đến giờ, thời gian quá gấp rút, đến nỗi mẹ không kịp thích ứng. Nhưng dù sao đây cũng là quyết định của con. Người là mẹ như mẹ, không có quyền can thiệp, chỉ là... Bà hơi ngừng lại, trên mặt, nét lo âu càng rõ rệt. Mẹ, mẹ định nói gì vậy? Sầm Thủy Tranh đứng dậy, bước đến nắm lấy tay bà. Chỉ là mẹ lo trong hôn lễ của con sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bà Sầm nhẹ vỗ lên tay con gái nói. Cả người Sầm Thủy Tranh hơi đờ ra. Thực ra đây cũng là điều cô lo lắng từ hôm qua đến giờ. Tối qua, những lời cung Quế Dương nói vẫn luôn quẩn quanh bên tai cô. Thấy cô không nói gì, bà Sầm nói tiếp. Mẹ có thể nhìn ra Quý Dương nó có ý với con. Mẹ nghĩ chưa chắc hôm nay nó cam lòng bỏ qua đâu. Mẹ! Sầm Tử Tranh ngắt lời mẹ mình, bên môi miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười. Mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Tối qua con đã nói rất rõ ràng với anh ấy rồi. Mẹ yên tâm đi. Tuy là nói vậy, nhưng trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên, lúc nào cũng có cảm giác phập phồng. Nếu theo tính cách của cung Quý Dương trước giờ, anh nhất định sẽ đến quấy rối hôn lễ, mà Khương Ngự Kình chắc cũng nghĩ đến điểm này. Nếu như anh thật sự xuất hiện trong hôn lễ, vậy tình thế nhất định sẽ rất hỗn loạn. Tử Tranh à, con nói xem, Quý Dương nó... Bà Sầm ngập ngừng rồi nêu lên một giả thuyết táo bạo. Có đến cướp cô dâu không? Câu hỏi của bà khiến Sầm Tử Tranh giật mình thảng thốt. Qua một lúc lâu cô mới gượng gạo nở nụ cười. Mẹ, đây là cuộc sống hiện thực, không phải đóng phim. Mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng mà... Được rồi, mẹ, lát nữa chuyên gia trang điểm còn phải giúp cho con chỉnh lại lần nữa. Mẹ đến phòng khách, dành cho khách nghỉ ngơi đi, rồi ăn một chiếc gì đó được không? Hôn lễ sắp đến giờ cử hành rồi. Sầm Thị Tranh vội đánh trống lảng. Bà Sầm còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể nén xuống, lắc đầu rời đi. Trong phòng dành riêng cho cô dâu yên tĩnh cực kỳ, chỉ có mỗi Sầm Thị Tranh trong phòng. Cô mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, trên mặt vẫn còn nguyên nét u sầu. Không có người khác, không cần ngụy trang nữa. Cô lặng lẽ ngồi đó chịu đựng nội tâm dày vò. Tử Tranh à, Con nói thử xem Quý Dương nó có đến cướp cô dâu không? Câu nói này cứ văng vẳng bên tai cô không ngừng. Quý Dương, cầu xin anh tuyệt đối đừng đến. Cầu xin anh để em yên ổn kết thúc hôn lễ của mình. Trong lòng Sầm Tử Chanh không ngừng cầu nguyện. Nếu như Quý Dương thật sự đến đây, mọi người sẽ càng thêm khó xử mà thôi. Thật sâu thở ra một tiếng, cô vừa định đứng lên thì cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa. Lần này người bước vào là Khương Ngự Kình. Sầm Tử Chanh bỏ đi ý định đứng dậy vừa có trong đầu. Cô lặng lặng nhìn bóng chú rể tương lai vừa xuất hiện trong gương. Anh lịch lãm trong bộ vest màu trắng, cùng màu với màu áo của cô. Bộ vest được cắt may khéo léo, càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo của anh, khiến cho toàn thân anh đều mang một vẻ lịch lãm quyến rũ. Khi Khương Ngự Kình nhìn thấy Sầm Tử Chanh trong chiếc áo cưới, nhất thời bị vẻ đẹp của cô làm cho ngây người, bất giác có một ảo giác rằng mình vừa bước vào thế giới cổ tích, mà chính cô là công chúa trong tòa thành cổ đang chờ đợi hoàng tử xuất hiện. Chương 2. Hôn lễ. Tử Chanh, em đẹp quá. Khương Ngự Kình bước nhẹ về phía cô, như sợ lỡ như không cẩn thận làm hỏng mất đi vẻ đẹp kia, lại sợ mình quá manh động sẽ làm cho cô hoảng sợ vậy. Hai tay anh nhẹ đặt lên vai cô, trong mắt là một mảnh thâm tình. Nhìn vào chính mình trong gương, Sầm Tử Chanh có cảm giác ngột ngạt như sắp không thở nổi. Đôi mắt trong veo giờ đã nhuộm một màu xám như tro tàn. Cô rũ hàng mi dài như muốn che đi nỗi buồn bã trong đôi mắt đó. Hàng mi dài dập dờn như hai cánh bướm đẹp đến không chân thật. Trong đầu cô lúc này ẩn hiện một hình bóng. Người đàn ông với nụ cười tà tứ và cái nhìn thâm thúy cùng Quý Dương. Anh đang nhìn cô với ánh mắt âu yếm và nụ cười tinh quái. Cảm giác này khiến cho cô cực kỳ không thoải mái. Nhìn thấy người mình yêu xinh như một nàng công chúa đứng trước mặt mình, Khương Ngự Kình không kìm lòng được cúi xuống. Khi đôi môi ấm áp của anh vừa đáp xuống trán cô thì theo bản năng Sầm Tử Chanh hơi nghiêng đầu. Anh Khương, đừng mà. Tiếng nỉ non của cô mang theo một tia sợ hãi và kháng cự. Mày Khương Ngự Kình thoáng nhíu lại nhưng lại trở lại vẻ bình thường rất nhanh. Anh thấp giọng cười bên tai cô. Tử Chanh à, em sắp là vợ của anh rồi, sao vẫn cứ gọi anh là anh Khương chứ? Nhất thời không biết trả lời sao, Sầm Tử Chanh cắn môi ra nan nói, xin lỗi. Tử Chanh, Khương Ngự Kình nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Trong mắt anh thoáng qua một tia phức tạp. Em đang nghĩ về anh ta sao? Không, không có. Sầm Tử Chanh né tránh cái nhìn của anh, nhưng ngay cả giọng nói cũng không được tự nhiên. Anh là chồng em, anh muốn biết suy nghĩ của em. Không biết vì sao, Khương Ngự Kình trở nên có chút bá đạo. Bàn tay vốn đang nâng cằm cô lên, chợt tăng thêm một phần sức. Em vẫn còn nhớ đến cung Quý Dương đó, đúng không? Sầm Tử Chanh chợt run lên, nhất là khi cô nhìn vào đôi mắt âm trầm của Khương Ngự Kình, thì trong mắt cô vẻ hoảng hốt càng rõ ràng. Anh nghĩ quá nhiều rồi. Cô chỉ hời hợt nói. Khương Ngự Kình nhếch môi, anh khuỵu gối ngẩng đầu lên nhìn cô. Tử Chanh à, em chỉ còn vài phút nữa để nhớ đến anh ta thôi. Nhưng giọng nói ôn hòa của anh chợt trở nên lạnh lùng, gương mặt anh Tuấn trong chớp mắt trở nên ngưng trọng. Sau khi kết hôn rồi, anh sẽ không cho phép vợ anh nhớ đến người đàn ông khác. Em nghe rõ chưa? Sầm Tử Chanh hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhìn anh thoáng qua một tia kinh ngạc. Vẻ mặt của Khương Ngự Kình lúc này thật quá xa lạ. Một Khương Ngự Kình như vậy là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Anh Khương, anh... Lời của cô còn chưa hết thì đã bị anh chặn lại. Anh mong đây là lần cuối cùng anh nghe cách xưng hô anh Khương này. Em hãy nhớ kỹ. Khương Ngự Kình đứng dậy ôm cô vào lòng, cánh tay dài vòng qua chiếc váy trắng nõn của cô. Qua mấy phút nữa là anh hoàn toàn sẽ có được cô. Cô sẽ hoàn toàn là người phụ nữ của anh. Sầm Tử Chanh không dãy giụa mà cứ để mặc anh ôm. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi bất an. Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được hơi thở của đối phương, cho đến khi một chàng tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh đang có, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, không gõ mà trực tiếp bị đẩy ra. Sự xâm nhập bất ngờ lập tức dẫn đến sự chú ý của Khương Ngự Kình, ngay cả Sầm Tử Chanh cũng không nhịn được, xoay đầu nhìn ra. Những người đến, khí vũ hiên ngang, thân hình tuyệt đối cao hơn 1m85, cao lớn mà rắn giỏi. Bộ tây trang màu đen được cắt may một cách khéo léo, càng tôn lên sự hoàn mỹ của dáng người kia. Trên gương mặt sáng sủa góc cạnh, rõ ràng như được một bàn tay thợ khéo điêu khắc mà thành. Đôi mắt đen thâm thúy mê người, lóe lên những tia sáng ngời đầy trí tuệ. Chân mày rậm, sóng mũi cao, đôi môi với những đường cong hoàn mỹ, trong nét cao quý có sự thanh nhã, trong vẻ lịch lãm có sự sang trọng. Anh ta như một hoàng tử vừa bước ra từ chuyện cổ tích. Sầm Tử Tranh chợt đưa tay bụng miệng, mắt trừng lớn. Sở dĩ phản ứng của cô lớn như vậy, không phải là vì nhìn thấy một người quá mức đẹp trai, mà là vì chấn động, bởi vì cô biết người đàn ông kia. Anh ta không phải là ai khác, mà chính là tổng tài Hoàng Phủ Tài Việt, Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh ta sao lại đến đây? Theo bản năng, cô nhìn với về phía sau lưng Hoàng Phủ Ngạn Tước. Sầm tiểu thư, cô yên tâm đi, Quý Dương tên kia hôm nay không có đến, sau lưng tôi chỉ có vài vệ sĩ mà thôi. Như nhìn thấu được tâm tư của Sầm Tử Tranh, Hoàng Phủ Ngạn Tước lên tiếng, giọng nói vừa quyến rũ vừa dễ nghe. Sầm Tử Tranh vô thức thở dài một tiếng, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo khác. Lúc này, Khương Ngự Kình bước nhanh về phía cửa phòng, vươn tay. Thật không ngờ, Hoàng Phủ tiên sinh lại đích thân đến tham dự hôn lễ của chúng tôi, thật là vinh hạnh vô cùng. Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, trong nụ cười tao nhã không giấu được khí chất quý tộc của mình. Anh cũng vươn tay bắt tay với Khương Ngự Kình, trong mắt lộ ra một tia hứng thú. Thì ra anh chính là người khiến cho Quý Dương tên tiểu tử kia khổ sở mấy hôm nay sao? Thật là khó tin. Nãy giờ, Hoàng Phủ Ngạn Tước đã tỉ mỉ đánh giá Khương Ngự Kình. Bất luận là từ phương diện nào, cung Quý Dương cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Sao tên kia lại thua bởi người đàn ông này chứ? Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước rời về phía Sầm Tử Tranh, nhất thời hiểu rõ tất cả. Sở dĩ Quý Dương chịu nhường nhịn, chắc hoàn toàn là vì cô gái kia. Anh với cùng Quý Dương từ nhỏ đã biết nhau, đương nhiên cũng quá hiểu tính tình của nhau. Quý Dương vốn không chịu nổi bị người khác phản bội, nếu như theo tính cách thường ngày của anh, vị Khương Ngự Kình này nhất định đã sống không được đến hôm nay. Nhưng mà, lời của Hoàng Phủ Ngạn Tước khiến cho Khương Ngự Kình giật mình, rõ ràng anh vẫn chưa quen với cách nói chuyện đầy ẩn ý và tư duy khác người của những người tứ đại tài phiệt. Hoàng Phủ tiên sinh thật biết nói đùa. Tôi với Tử Tranh một lòng thật dạ yêu nhau, đương nhiên sẽ cùng nhau xây dựng gia đình. Không biết Hoàng Phủ tiên sinh có từng nghe nói người Trung Quốc có một câu người có tình rồi sẽ trở thành quen thuộc chưa? Chương 3. Hôn lễ. Thật hay trong một câu người có tình rồi sẽ trở thành quen thuộc. Ý cười trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Tường càng sâu. Tuy đối với văn hóa Trung Quốc tôi không am hiểu nhiều như Khương tiên sinh, nhưng dù sao tôi cũng là người Trung Quốc. Tôi rất tin tưởng người xưa nói câu nói này hoàn toàn là có lý do của nó. Khương Ngự Kình cười ha hả. Thật không ngờ Hoàng Phủ tiên sinh cũng là một người thích nói đùa. Nhưng dù sao nơi đây cũng không phải là phòng dành cho khách mời, xin Hoàng Phủ tiên sinh đi theo tôi. Ngài là khách quý, đương nhiên tôi phải tiếp đãi ngài thật tốt mới phải. Nói rồi anh đưa một tay làm tư thế mời, ung dung mà không mất đi phong cách của riêng mình. Nhưng trong lòng Khương Ngự Kình đương nhiên hiểu rõ, người của tứ đại tài phiệt nếu như có mặt trong hôn lễ này, không thể nào là vì muốn đến chúc mừng, nói không chừng là có liên quan đến cung Quý Dương. Quan hệ giữa bốn người trước giờ rất tốt, xem ra anh phải cẩn thận hơn mới được. Nào ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước lại đè tay anh xuống, cười nhẹ giọng. Khương tiên sinh, thực ra hôm nay tôi đến đây chỉ là vì muốn nói với Sầm tiểu thư mấy câu, nói xong tôi sẽ rời đi ngay. Nụ cười trên gương mặt Khương Ngự Kình dần biến mất. Hoàng Phủ tiên sinh, anh làm như vậy hình như không phù hợp với quy định cho lắm. Điều này đúng là không phù hợp với quy định. Hoàng Phủ Ngạn Tước đương nhiên hiểu điều đó, nhưng anh vẫn ung dung. Khương tiên sinh, không cần phải khẩn trương như vậy đâu. Cũng như câu nói vừa nãy của anh, người có tình rồi sẽ trở thành quyến thuộc. Tôi nghĩ nếu như anh và Sầm tiểu thư yêu nhau thật lòng, thì đương nhiên sẽ không vì một câu nói của tôi mà thay đổi tất cả chứ. Khương Ngự Kình nhất thời nghẹn lời, anh không ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước lại dùng chính câu nói của mình để phản bác lại. Người của tứ đại tài phiệt đúng là không đơn giản, đầu óc nhạy bén, lời lẽ sắc sảo. Hoàng Phủ tiên sinh, xin thứ cho tôi không thể đáp ứng lời yêu cầu của anh. Hôm nay là hôn lễ của tôi với Tử Tranh. Nếu như Hoàng Phủ tiên sinh có lòng đến chúc mừng, tôi đương nhiên rất vui mừng. Nhưng còn về yêu cầu của anh, không phiền anh đợi đến khi hôn lễ cử hành xong rồi nói cũng không muộn. Nếu có gì đắc tội, xin anh rộng lượng bỏ qua. Anh làm sao có thể để cho hôn lễ của mình xảy ra bất kỳ sơ suất gì chứ? Hoàng phủ Ngạn Tước nhìn Hương Ngự Kình, sau đó nhìn về phía Sầm Tự Tranh, trong nụ cười như ẩn chứa một điều gì đó khó nắm bắt. Sầm tiểu thư, cô có nghĩ giống như Khương tiên sinh hay không? Bị hỏi, Sầm Tự Tranh nhất thời ngây ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào. Sầm tiểu thư, xin cô yên tâm, tôi chỉ cần vài phút là đủ rồi, tuyệt đối sẽ không làm trễ nãi hôn lễ của hai người. Trong lời nói nhã nhặn của Hoàng phủ Ngạn Tước, mang theo một sự cường hãn không cho phép người ta cự tuyệt. Khương Ngự Kình bất mãn nhíu mày. Hoàng phủ tiên sinh, xin anh đừng nên làm khó. Nếu như Hoàng phủ tiên sinh đã đến đây, thì là khách quý, em nghĩ. Sầm Tử Tranh quay đầu nhìn Khương Ngự Kình, nhỏ nhẹ ngắt lời anh. Không ngại để em nói chuyện mấy câu với anh ta. Tử Tranh, Khương tiên sinh. Hoàng phủ Ngạn Tước bước đến, cô dâu tương lai của anh cũng đã đồng ý rồi. Chả lẽ chú rể tương lai là anh đây còn chưa cử hành hôn lễ mà đã bắt đầu khống chế tự do của cô ấy rồi? Sắc mặt Khương Ngự Kình chợt trở nên rất khó coi. Một lúc sau anh mới nhìn đồng hồ rồi nhìn Sầm Tử Tranh nhẹ giọng nói. Đừng nói lâu quá, còn 5 phút nữa là hôn lễ cử hành rồi. Sầm Tử Tranh nhẹ gật đầu, Khương Ngự Kình nhìn Hoàng phủ Ngạn Tước. Vẻ mặt băn khoăn rời khỏi phòng dành cho cô dâu. Các người cũng lui xuống đi. Hoàng phủ Ngạn Tước ra lệnh cho những vệ sĩ sau lưng mình. Dạ. Các vệ sĩ đồng loạt lui xuống rồi cẩn thận đóng cửa lại, canh giữ trước cửa phòng. Trong phòng lúc này, Sầm Tử Tranh mới đứng dậy. Nhìn Hoàng phủ Ngạn Tước bằng một đôi mắt đượm buồn, nhưng trong giọng nói không nghe ra là vui hay buồn. Hoàng phủ tiên sinh, nếu như anh vì muốn khuyên tôi không kết hôn với Khương Ngự Kình, thì anh không cần lãng phí thời gian nữa. Đây là quyết định của tôi, Quý Dương cũng biết điều đó. Cô cướp lời nói trước, thực ra từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện trong căn phòng, cô đã đoán được nhất định anh ta đến làm thuyết khách. Thế à, Sầm tiểu thư cho rằng tôi muốn nói với cô những lời nhàm chán này sao? Nụ cười trên môi Hoàng phủ Ngạn Tước chợt biến mất, thay vào đó là một vẻ ngưng trọng. Sầm Tử Tranh chợt hoảng hốt, chả lẽ Hoàng phủ tiên sinh còn có việc khác sao? Hoàng phủ Ngạn Tước trầm lặng gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ buồn bã. Thực ra tôi đến đây là để báo cho cô biết một tiếng. Quý Dương, hắn chắc không tỉnh lại được nữa. Thật ra nan nói hết câu này, giọng Hoàng phủ Ngạn Tước vẫn nhã nhặn, trầm thấp nhưng rơi vào tai Sầm Tử Tranh chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Sắc mặt cô lập tức thay đổi, bước vội đến nắm lấy cánh tay anh. Anh nói cái gì? Cùng Quý Dương không tỉnh lại được, anh ấy thế nào? Anh ấy rốt cuộc thế nào? Cả người Sầm Tử Tranh run rẩy kịch liệt, ngay cả giọng nói nhỏ nhẹ thường ngày cũng thay đổi, run run nói chẳng thành câu. Hoàng phủ Ngạn Tước thâm thở dài một tiếng, anh ngồi phịch xuống ghế, dầu dĩ nói. Chuyện là thế này, hôm nay là ngày tiến hành cuộc thi đua xe thể thức F1 được tổ chức mỗi năm một lần. Cô cũng biết, Quý Dương trước giờ rất thích đua xe, hoặc là cậu ấy muốn nhờ cuộc đua xe này để nguôi ngoai nỗi đau khổ trong lòng cũng không chừng, cho nên mới tham gia. Nào ngờ cậu ấy... Anh nói không thành lời nữa, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn. Anh ấy sao rồi? Anh mau nói đi. Sầm Tử Tranh thấy mình sắp hít thở không thông, trên gương mặt chỉ toàn là lo lắng và khẩn trương. Hoàng phủ Ngạn Tước liếc cô một cái, chậm rãi nói. Có lẽ là do không tập trung tinh thần, chiếc xe đua của Quý Dương trượt khỏi đường đua, bởi vì tốc độ xe quá nhanh nên cú va chạm rất mạnh, cả chiếc xe bị lật ngược, Quý Dương hôn mê bất tỉnh được đưa đến bệnh viện. Khi anh đuổi kịp theo đến thì bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu. Chương 4. Hôn lễ. Quý Dương. Sầm Tử Tranh nghe vậy, cả người liền chao đảo. Cũng may là có Hoàng phủ Ngạn Tước đứng gần đó đỡ lại. Sầm tiểu thư, từ nhỏ Quý Dương đã thích đua xe. Trước đó cậu ấy đã tham gia vào đội đua thiếu niên rồi, đến đội đua chính thức. Bất luận đường đua nguy hiểm cỡ nào, đối thủ mạnh đến mức nào, cậu ấy đều có thể dễ dàng vượt qua. Hơn nữa chưa từng thất bại, chứ đừng nói đến xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy. Tôi nghĩ rằng đó là vì cậu ấy chịu đả kích quá lớn từ chuyện cô sắp kết hôn. Hoàng phủ Ngạn Tước nói tiếp bằng giọng nói trầm ấm dễ nghe của mình. Không. Sầm Tử Tranh cảm thấy cổ họng mình như bị một bàn tay khổng lồ hung hăng bóp chặt. Cô liều mạng lắc đầu. Không đâu, Quý Dương sẽ không. Anh ấy sẽ không. Sẽ không. Hoàng phủ Ngạn Tước chợt cao giọng hỏi lại. Sau đó anh chỉ tay về phía chiếc tivi treo trên vách tường của phòng chờ. Em có thể xem tin tức từ đây, chắc là lúc này tin tức này đã được truyền lên tivi rồi. Sầm Tử Tranh nghe vậy, liền chạy như điên về phía màn hình, bàn tay cầm chiếc điều khiển không ngừng run rẩy, ấn mấy lần vẫn chưa mở được tivi. Sau cùng, vẫn là Hoàng Phủ Ngạn Tước bước đến giúp cô. Theo tin tức mới nhất, lúc 10 giờ sáng nay, tin tức khiến mọi người quan tâm đến không phải là tình hình thi đấu của cuộc đua xe thể thức F1, mà là sự cố xảy ra trong cuộc đua. Theo tiết lộ của những người có liên quan, sự cố phát sinh lần này có liên quan đến tổng tài Cung Thị Tài Việt cùng Quý Dương, trước mắt vẫn chưa có thông tin nào mới từ bệnh viện. Theo giọng nói truyền cảm của người phát thanh viên, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một chiếc xe đua đã bị lật úp. Không, Sầm Tử Tranh ngã ngồi trên sàn, lần này không chỉ tay cô phát run mà cả người đều không ngừng run rẩy. Quý Dương đi đua xe, Quý Dương gặp tai nạn. Có trời mới biết trong khoảnh khắc Sầm Tử Tranh nhìn thấy chiếc xe đua bị lật ấy, lòng cô đau đến mức nào, tim như bị xé thành từng mảnh nhỏ, cả người nhất thời mất đi trí giác. Sầm tiểu thư, Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vậy, trên mặt liền lộ rõ vẻ hoảng hốt, anh vội bước đến dìu cô, nhưng cổ áo lại bị Sầm Tử Tranh níu chặt. Hoàng Phủ tiên sinh, Quý Dương đang ở đâu, anh ấy ở bệnh viện nào, tôi muốn đi gặp anh ấy, muốn gặp Quý Dương, xin anh, dẫn tôi đi gặp anh ấy. Nước mắt Sầm Tử Tranh lúc này như một chuỗi trân châu bị đứt dây, từng giọt rơi xuống sàn, giọng nói thê lương. Thấy cô như vậy, Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng tỏ vẻ bất nhẫn, anh thở dài một tiếng thật sâu. Thực ra, bây giờ cô có ở bên cạnh cậu ấy chưa chắc đã tỉnh lại. Tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn gặp Quý Dương, bất luận thế nào tôi... Sầm Tử Tranh không nói được nữa, cô áp tay thật chặt lên ngực mình, tim đau quá, đau đến nỗi cô không thở được, không nói được. Sầm tiểu thư, hôm nay là ngày cưới của cô, thực ra tôi không nên đến đây, chỉ là tối qua Quý Dương có gọi điện thoại cho tôi. Cậu ấy uống say, cứ luôn miệng gọi tên cô, là bạn của cậu ấy, tôi còn lạ gì tính tình của cậu ấy nữa. Chắc là cậu ấy yêu cô nhiều lắm, nên mới đau khổ như vậy, nên hôm nay biết cậu ấy xảy ra chuyện, tôi nghĩ mình cần phải nói với cô một tiếng. Hoàng Phủ Ngạn Tước nói dứt lời, liền đỡ cô đứng dậy, sau đó nói thêm. Quý Dương hiện đang nằm ở bệnh viện Alfred, nếu như cô có lòng thì đến đó thăm cậu ấy đi. Nói rồi, anh lại thở dài một tiếng nữa rồi nhanh chóng rời đi. Anh thực sự không nhịn nổi nữa, hơn nữa cũng không đành lòng. Không ngờ Quý Dương, cái tên tiểu tử này lại dùng đòn hiểm này để thử lòng cô gái kia. Một cô gái tốt như thế, lại bị cậu ta chọc cho đến khóc thê thảm thế này. Thật là tạo nghiệt mà. Vừa bước ra khỏi phòng, Hoàng Phủ Ngạn Tước mới nhận ra một điều. Thì ra kỹ thuật diễn xuất của anh cũng tốt lắm. Chỉ tội cho cô gái kia. Cửa phòng vừa sập lại, thì Sầm Tử Tranh đã sụp xuống như một chiếc lá rụng. Cô sớm đã khóc không thành tiếng rồi. Quý Dương, Quý Dương. Trong lòng Sầm Tử Tranh không ngừng tự trách. Đều là lỗi của cô, là cô hại anh. Cho đến lúc này, cô rốt cuộc mới hiểu, đúng như lời Tĩnh Nhiên đã nói, cùng Quý Dương sớm đã thâm nhập vào tận cốt tủy của cô, đã là một phần sinh mạng của cô. Không sai chút nào, cô sao có thể không quan tâm đến sinh mạng của mình chứ? Nghĩ đến đây, điều duy nhất trong đầu cô lúc này chính là phải gặp được cùng Quý Dương. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, thì cửa đã bị đẩy ra. Sầm Tử Tranh hoảng hốt lùi lại, trong màn nước mắt cô nhìn thấy vẻ bi thương và ngưng trọng trên mặt Khương Ngự Kình. Tử Tranh, em định đi đâu? Giọng nói của anh cực kỳ trầm thấp, pha một chút ẩn nhẫn giống như đang cố đè nén cảm xúc. Sầm Tử Tranh run rẩy cánh môi. Em. Tử Tranh, hôn lễ đã bắt đầu rồi. Có chuyện gì đợi chúng ta hoàn thành nghi thức kết hôn rồi nói sau. Khương Ngự Kình liếc mắt đã nhận ra vẻ bất an của cô. Anh đưa tay ân cần giúp cô lau đi nước mắt. Em sắp thành cô dâu của anh rồi. Khóc thế này thì xấu lắm biết không? Anh Khương, xin lỗi anh, Quý Dương xảy ra chuyện rồi, em phải đi gặp anh ấy. Sầm Tử Tranh gian nan thốt lên những lời khẩn cầu, trong lòng cô mâu thuẫn đến cực điểm. Một mặt cô rất quan tâm đến tình trạng của cung Quý Dương, chỉ hận không thể lập tức bay đến bên cạnh anh. Một mặt khác, cô lại cảm thấy có lỗi với Khương Ngự Kình, dù sao hôn lễ cũng đã sắp cử hành rồi. Tử Tranh, em biết là anh không thể để cho em đi mà. Khương Ngự Kình hoàn toàn không có ý định nghe cô giải thích, cũng không muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cùng Quý Dương xảy ra chuyện gì, bởi vì anh cho rằng đây chỉ là một âm mưu. Khi Hoàng Phủ Ngạn Tước rời khỏi phòng chờ của cô, thì anh đã biết cùng Quý Dương vốn không bỏ cuộc. Ngược lại, Khương Ngự Kình hy vọng tên kia thật sự xảy ra chuyện thì tốt hơn. Anh Khương, cầu xin anh, cho em đi gặp Quý Dương một lần đi. Nghe nói tình trạng của anh ấy rất xấu, em không thể không lo đến sống chết của anh ấy. Sầm Tử Chanh lớn tiếng khóc, gấp như kiến bò trong chảo nóng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.